Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 10 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải chứ, lại là một vị đại thiếu gia. Biết được thân phận của Lâm Dật, mọi người ở trong phòng làm việc đều bĩu môi. Bọn họ vốn cho rằng người thu mua sở nghiên cứu là một nhà nghiên cứu khoa học lớn nào đó, không nghĩ tới đúng là một vị đại thiếu gia ngoài nghề. Đây là chuyện mà bọn họ sợ nhất, cũng không mong muốn nhìn thấy nhất. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, cũng rất dễ dàng xuất hiện tình huống người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Sở trưởng, anh biết ý đồ của anh ta khi thu mua sở nghiên cứu chúng ta không? Lục Dĩnh dò hỏi. Tôn Phú Dư yên lặng đốt điếu thuốc, hút một hơi rồi mới lên tiếng. Ý đồ cụ thể còn khó nói, chúng ta không có giao lưu quá nhiều ở trong điện thoại, tất cả mọi tình huống còn phải chờ đối phương tới đây rồi lại nói sau. Hừ, việc này không cần suy đoán, tôi cũng đã biết. Nói chuyện chính là một người đàn ông đeo kính mắt giống như Tôn Phú Dư, tuổi tác cũng không lớn, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, mái tóc ngắn, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. Người đàn ông này tên là Lưu Sở, là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Phục Đán của thành phố Trung Hải, cũng là người đang theo đuổi Lục Dĩnh. Chỉ là đã hơn một năm nay, hai người cũng không có bất kỳ tia lửa ma sát gì cả, nhưng Lưu Sở cũng không hề từ bỏ, vẫn luôn không ngừng đeo đuổi Lục Dĩnh. Cậu đoán được? Tôn Phú Dư hỏi. Dụng ý của anh ta là cái gì? Có hai khả năng xảy ra. Lưu Sở chậm rãi đưa ra ý kiến của mình. Đầu tiên, tôi đoán rằng lai lịch của vị đại thiếu gia này có thể là con em quan chức địa phương nhất định, muốn lợi dụng thành quả nghiên cứu của chúng ta để kiếm lấy chiến tích chính trị. Với dạng thành tích như vậy, thì trên con đường chính trị mới có cơ hội thăng quan tiến chức. Nghe được Lưu Sở nói, Tôn Phú Dư gật gật đầu, đúng là có cái khả năng này. Bởi vì lĩnh vực chip trong nước vẫn luôn ở trong giai đoạn lạc hậu, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các ông lớn chip trên quốc tế, như vậy tại phương diện tầm quốc gia tất nhiên sẽ được chú trọng rất cao. Cho nên, trường hợp này rất có khả năng. Còn khả năng thứ hai là gì? Loại phỏng đoán thứ hai chính là cải cách. Lưu Sở tiếp tục nói. Sử dụng những nhân tài ưu tú trong sở nghiên cứu chúng ta để tiến hành những dự án khác, từ đó buông bỏ nghiên cứu chip. Không đến mức đấy chứ, sự việc sẽ đi đến một bước này sao? Lục Dĩnh nói với vẻ đầy tiếc nuối. Chính mình đi tới nơi này là vì mục tiêu phát triển chip trong nước, nếu để cho mình đổi nghề sang nghiên cứu những dự án khác, vậy thì mình ở lại đây sẽ trở nên vô nghĩa. Dựa vào dạng thuyết pháp này, những người khác cũng có tâm trạng mâu thuẫn rất lớn, nguyên một đám người bị cục hứng, thậm chí còn chả thèm gật đầu đồng ý. Được rồi, các người đừng mang vẻ mặt cầu nguyện đấy nữa, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đây đều là do chúng ta phỏng đoán, trước đừng có vội vàng kết luận, có lẽ sự tình không phải như chúng ta nghĩ đâu. Tôn Phú Dư lên tiếng an ủi mọi người. Lục Dĩnh gật gật đầu. Tôi chỉ là có chút lo lắng, nghiên cứu của tôi đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Việc giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại sẽ có thể mang lại những thay đổi nghiêng trời lệch đất đối với ngành công nghiệp chip trong nước, vì vậy tôi không thể dễ dàng buông tha. Tôi hiểu được tình huống của cô, nhưng trước tiên cần bình tĩnh lại một chút. Tôn Phú Dư an ủi. Trước hết chúng ta dùng tâm bình tĩnh để xử lý sự kiện này, đừng quá vội vã. Sở trưởng, tôi cảm thấy anh vẫn quá lạc quan đi. Lưu Sở không cho là đúng tiếp tục lên tiếng. Vô luận là loại tình huống nào, đều không thay đổi được cục diện người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Tình cảnh tương lai của chúng ta chỉ sợ không quá lạc quan. Cả đám người trong phòng làm việc đều mang sắc mặt ngưng trọng, giống như bị Lưu Sở đọc ra suy nghĩ vậy. Bất kể là loại tình huống nào, khả năng đều không thay đổi được cục diện người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Trong tương lai sắp tới, công tác nghiên cứu khoa học chỉ sợ sẽ không được tự do tự tại giống như trước kia vậy. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tôn Phú Dư vang lên. Lâm tiên sinh. Ngài đã đến. Tốt, bây giờ tôi lập tức ra ngoài đón ngài. Nói đơn giản vài câu, Tôn Phú Dư liền tắt điện thoại. Mọi người trong phòng làm việc đều có chút khẩn trương, cuối cùng cũng gặp được chính chủ rồi. Nếu mọi người nhàn rỗi không chuyện gì làm, vậy thì cùng tôi ra ngoài xem một chút đi. Mọi người gật gật đầu, cả nhóm đi cùng Tôn Phú Dư ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài sở nghiên cứu, mọi người cũng không có phát hiện ra loại hình ảnh tiền hô hậu ủng kia. Tôn Phú Dư nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ có một chiếc xe FAV đúc cũ, giống như không có bất kỳ sự thay đổi nào khác. Lúc này, cửa xe FAV đút mở ra, Lâm Dật từ trên xe đi xuống, đi đến trước mặt Tôn Phú Dư. Anh chính là sở trưởng Tôn Phú Dư Tôn sao? Nhìn thấy Lâm Dật, Tôn Phú Dư đưa tay ra bắt, bởi vì anh nhận ra được Lâm Dật thông qua ảnh chụp trong tư liệu, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Chào Lâm tiên sinh, chúng tôi đã chờ đợi từ lâu. Biết được Lâm Dật chính là vị đại thiếu gia thu mua sở nghiên cứu, ánh mắt của mấy nữ nhân viên nghiên cứu khoa học bỗng chốc bị kinh diễm. Cái này, thật sự quá đẹp trai rồi. Tiểu Lục, đám phụ nữ có chồng bọn chị không còn cơ hội nữa, nhưng em còn độc thân, có suy nghĩ gì hay không? Mấy người các chị cũng quá bát quái đi, thật hoa si. Lục Dĩnh nói ra. Có điều anh ta đúng là rất đẹp mắt. Nhìn xem tôi đã nói cái gì, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể ngược lại rất thành thật. Chị Từ, các chị cũng đánh giá quá thấp Tiểu Dĩnh rồi. Đối với loại người có mấy đồng tiền bẩn, mà lớn lên lại đẹp trai, chính là người không đáng tin cậy nhất. Lưu Sở nghe vậy lập tức tên tiếng bêu xấu Lâm Dật. Tôi biết cậu có ý với Tiểu Lục, chúng tôi cũng chỉ là thuận miệng nói tùy tiện mà thôi. Lâm tiên sinh, chúng ta đi về văn phòng trước, đây không phải chỗ để nói chuyện. Văn phòng thì tôi không đi, trước tiên đi xem chỗ làm việc của các vị đi. Lâm Dật đề nghị. Muốn làm việc tốt thì phải có công cụ tốt, cho dù hiện giờ những người này tài giỏi đến mấy, nếu như về mặt thiết bị không đạt tiêu chuẩn, thì cũng rất khó có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho nên phải đến xem một chút. Được, hiện tại Lâm tiên sinh là sở trưởng ở đây, sắp xếp cụ thể như thế nào, tất cả đều nghe theo ngài. Anh cũng đừng chụp cho tôi chiếc mũ cao như vậy, tôi chỉ là treo cái tên, còn về nghiệp vụ cụ thể thì còn cần anh tới làm. Vừa nói, một hàng người vừa đi tới địa điểm làm việc của mấy người Tôn Phú Dư. Dưới sự giới thiệu của Tôn Phú Dư, Lâm Dật thấy được một số trang thiết bị trong sở nghiên cứu đều đã lỗi thời và có nhu cầu cần được thay thế cấp bách. Lâm tiên sinh, tình huống cụ thể trong sở vốn chính là như vậy, ngài có ý kiến gì không? Ý kiến thì có không ít, nhưng hôm nay tôi tới đây khá vội vàng, chỉ là tới nhận biết sở nghiên cứu. Mấy ngày sau, tôi sẽ sửa sang lại suy nghĩ của mình và lúc đó sẽ truyền đạt lại cho các người. Cũng tốt, đều nghe sự sắp xếp của Lâm tiên sinh. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm Lâm Dật chuẩn bị rời đi, Lưu Sở lên tiếng ngăn lại. Làm sao vậy, anh có chuyện gì không? Lâm Dật hỏi. Lâm tiên sinh, ngài đã thu mua sở nghiên cứu, cũng chính là ông chủ của nơi này. Nhưng là một nhân viên, tôi có mấy câu muốn nói. Được, anh nói đi. Sở nghiên cứu có phương hướng nghiên cứu khoa học của chính mình, tôi hy vọng ngài đừng can thiệp quá nhiều vào công việc của chúng tôi. Hy vọng ngài có thể cho chúng tôi được làm việc dựa theo ý muốn của mình. Cái mà Lưu Sở nói cũng chính là vấn đề mà những người ở đây quan tâm nhất. Sự quan tâm lớn nhất của bọn họ chính là tương lai có thể tự do công tác hay không, không hy vọng bị hạn chế bởi sự can thiệp từ cấp trên. Lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ mong Lâm Dật trả lời. Lâm Dật nhìn về phía Lưu Sở, nhàn nhạt hỏi. Anh có bằng cấp gì? Lưu Sở ưỡng sống lưng, trên nét mặt biểu lộ mấy phần ngạo nghễ. Đại học Phục Đán, tiến sĩ chuyên ngành tin học truyền thông. À, thì ra là bằng cấp tiến sĩ. Lâm Dật cười nói. Nếu mà anh không nói ra, tôi còn tưởng là bằng cấp mẫu giáo đấy. Bằng cấp mẫu giáo. Lời Lâm Dật nói khiến cho mọi người của sở nghiên cứu đều mở rộng tầm mắt. Ông chủ mới nhìn qua có vẻ hiền lành, tại sao còn biết mắng chửi người khác cao thâm như vậy chứ? Lưu Sở híp mắt, nắm chặt nắm đấm, lộ vẻ không vui. Lâm tiên sinh, chúng tôi biết ngài tài đại khí thô, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Tôi dù gì cũng là tiến sĩ của Đại học Phục Đán, không phải giống như những công nhân xuất thân từ nông dân kia, xin ngài đừng làm nhục tôi. Tôi không có làm nhục anh. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Tôi không có bằng cấp cao như các người, cũng rất hâm mộ những người học giỏi như các người, nhưng tôi rất xem thường những người điểm cao mà năng lực yếu kém như anh. Nét mặt Lưu Sở càng thêm tức giận. Tôi đạt điểm cao mà năng lực yếu kém. Tôi đã thu mua sở nghiên cứu Long Tâm, như vậy tôi tự nhiên có quyền làm chủ tuyệt đối. Là ông chủ, chẳng lẽ tôi còn cần anh đến khoa tay múa chân sao? Anh coi mình là ai chứ? Tôn Phú Dư âm thầm tặc lưỡi, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Cuối cùng chuyện gì đến vẫn là sẽ đến, đầu tiên là cầm Lưu Sở khai đao. Tôi nói chính là sự thật, Lưu Sở dựa vào lý lẽ biện luận nói. Chúng tôi cần một cái môi trường làm việc tự do độc lập, nếu không nhiệm vụ phát triển nghiên cứu rất khó tiến hành tiếp. Mặc dù hành động của Lưu Sở có chút xúc động, nhưng đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ sợ nhất chính là người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Tôi có kế hoạch cụ thể cho công tác chi tiết của sở nghiên cứu. Nếu như anh cảm thấy tôi không thể trở thành một người lãnh đạo tốt, vậy thì có thể tìm một công việc khác, tôi sẽ không ngăn cản. Lâm tiên sinh, tôi biết kẻ có tiền các anh có suy tính riêng của bản thân, nhưng có một số việc cũng không phải đơn giản như anh suy nghĩ đâu. Lưu Sở nói ra. Hạng mục trên tay tôi đang tiến hành đến công đoạn sau cùng, chỉ cần có thể giải quyết được cái nan đề cuối cùng, ít nhất làm cho ngành công nghiệp chip trong nước cất bước thêm 10 năm. Nếu như tôi rời đi, hạng mục này sẽ bị gác lại, mang tới ảnh hưởng không thể đo lường. Tôn Phú Dư âm thầm nhíu mày, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hai người lại đối chọi gay gắt với nhau ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt. Nhưng Lưu Sở nói cũng không ngoa, anh ta và Lục Dĩnh là hai nhân viên nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất trong sở. Nếu như anh ta rời đi, khả năng cao hạng mục sẽ bị gác lại. Anh cho rằng thiếu anh thì địa cầu không tự xoay sao? Điều đó thì không phải, nhưng không có tôi thì hạng mục này tuyệt đối không thể kết thúc thành công. Lưu Sở nói ra. Lâm giật ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Phú Dư, nói. Tôn Sở trưởng, anh ta nói tới cái hạng mục kia là cái gì? Công tác sơ bộ của dự án đều đã hoàn thành, nhưng vẫn còn thiếu trình tự khối điều khiển. Nghiên cứu của chúng tôi từ đầu đến cuối chưa có bước tiến triển, trình tự được lập trình chưa bao giờ có thể phù hợp tương xứng với khối điều khiển. Tôn Phú Dư nói ra. Thứ này có độ khó khăn rất lớn sao? Rất lớn. Tôn Phú Dư khẳng định nói. Đây là một bước quan trọng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu chip. Và không chỉ có riêng chúng ta, trong công tác nghiên cứu phát triển chip của những sở nghiên cứu khác, tất cả cũng đều mắc kẹt ở khâu này, tiến triển rất chậm chạp. Vậy tôi tới làm đi. Lâm giật nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngài tới. Mọi người của sở nghiên cứu đều ngây ngẩn, ai cũng không ngờ rằng Lâm giật sẽ nói ra những lời như vậy. Bọn họ là những nhà khoa học ưu tú xuất thân từ đại học danh tiếng, vậy mà đối với lĩnh vực nghiên cứu này đều đã vô kế khả thi. Trong khi anh ta chỉ là một gã đại thiếu gia, còn có thể hiểu về kiến thức ở phương diện này sao? Không có khả năng đâu. Lâm giật không biết người khác có suy nghĩ như thế nào, nhưng anh có lòng tin tuyệt đối với chuyện này. Trong đầu anh đã tiếp thu trí nhớ của vị cha đẻ ngành chip là Jack Kirby. Đối với quá trình tổng thể nghiên cứu chế tạo chip, Lâm Dật đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Vấn đề này đối với anh mà nói, gần như không có bất cứ độ khó khăn gì. Nét mặt Lục Dĩnh có chút ngoài ý muốn, sở trưởng mới cũng quá tự tin rồi. Thậm chí còn muốn tự mình thử nghiệm phát triển trình tự đơn vị điều khiển. Đây cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Lâm tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài có bằng cấp gì? Tôn Phú Dư hỏi dò. Bằng cử nhân marketing thị trường của trường cao đẳng khoa học tự nhiên Trung Hải. Phất. Biết được bằng cấp của Lâm Dật, Tôn Phú Dư suýt chút nữa thổ huyết. Đây là lộ tuyến gì? Một sinh viên tốt nghiệp từ một trường cao đẳng hạng 3, hơn nữa còn là học chuyên ngành marketing thị trường, lại muốn nếm thử công nghệ lập trình chip. Đây là uống say cỡ nào rồi? Trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng Tôn Phú Dư cũng không dám mở miệng nói ra. Dù sao cũng là ông chủ của mình, vẫn cần nể mặt nể mũi một chút. Thế nào? Lâm giật dò hỏi. Mặc dù cao đẳng khoa học tự nhiên Trung Hải không phải là một môi trường tốt gì cả, nhưng chuyên ngành marketing của chúng tôi là chuyên ngành át chủ bài, vì vậy chớ xem thường người khác. Mọi người của sở nghiên cứu Long Tâm đều không còn gì để nói. Đại ca, coi như là chuyên ngành át chủ bài, nhưng ngài cũng chỉ là chuyên ngành marketing thị trường mà thôi. Vấn đề nan giải mà nhiều tiến sĩ chuyên ngành hợp tác với nhau đều không thể giải quyết, ngài còn muốn đi làm thử một lần. Đây là đang lãng phí thời gian của nhau đó. Tương lai để anh ta điều hành sở nghiên cứu Long Tâm, chỉ sợ là không có bước phát triển gì nữa. Hiện tại vừa mới nhìn thấy một chút ánh sáng bình minh, không nghĩ tới còn xảy ra chuyện như vậy. Thật khó khăn. Lâm tiên sinh, chúng tôi không có xem thường ngài. Nếu như ngài muốn thử, vậy thì làm thử một chút đi. Tôn Phú Dư lau qua mồ hôi lạnh, nói ra. Đem cho tôi một bản tư liệu cơ sở mà các người hiện đang nghiên cứu, tôi xem một chút có sai lầm hay không. Nét mặt Lưu Sở lộ vẻ khinh bỉ, đều đến nước này rồi, lại còn cố tỏ vẻ. Dù có mệt chết thì anh xem cũng không hiểu đâu. Tiểu Lục, hạng mục này vẫn luôn là do cô và Lưu Sở đồng thời phụ trách, cô đem tư liệu cơ sở tới đây, để cho Lâm tiên sinh nhìn xem. Vâng. Lục Dĩnh đi đến bên trong tủ hồ sơ, lấy ra mấy cái USB và hồ sơ tài liệu giao lại cho Lâm Dật. Lâm sở trưởng, số liệu cơ sở bộ môn đều nằm ở đây. Nếu xem có chỗ nào không hiểu, anh có thể hỏi tôi. Lâm Dật cười cười. Cô cảm thấy tôi xem không hiểu. Tôi không có ý đó. Lục Dĩnh giải thích. Chỉ là ngành học của anh không phải đúng chuyên môn, có thể sẽ có chỗ không thành thạo. Xem ra các người cũng không quá tin tưởng tôi. Lâm Dật nhìn Lục Dĩnh. Nếu như cô có ý kiến gì với tôi, ngay bây giờ có thể nói hết ra. Không có. Lục Dĩnh nói ra. Lâm sở trưởng không nên hiểu lầm. Nếu cô đã không có ý kiến, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện đi. Sau đó, Lâm Dật nhìn qua hồ sơ số liệu cơ sở, ghi nhớ nằm lòng toàn bộ nội dung trong đó. Như vậy chuyện còn lại, chính là bắt đầu làm việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, mất khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ là có thể xử lý xong tất cả những chuyện này. Nhìn thấy Lâm Dật mở ra công cụ lập trình, Lưu Sở cười nói. Lâm tiên sinh thật sự là lợi hại, là một sinh viên chuyên ngành marketing thị trường, lại còn nhận ra công cụ lập trình. Thật hiếm có, tôi cũng không nhịn được muốn cổ vũ ngài bằng một tràng vỗ tay. Lâm Dật cười cười. Cho nên mới nói, người giống như tôi đây mới xem như loại nhân tài, còn anh chỉ là điểm cao nhưng năng lực kém mà thôi. Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy anh nên nghĩ thêm về việc phải giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào đi. Đừng chỉ biết tỏ vẻ ngồi xuống chỗ kia, cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì, chẳng phải là mất mặt sao? Anh nói cũng đúng. Nếu đã tới đây thì kiểu gì cũng phải làm chút hành động thực tế. Lục Dĩnh ngầm thở dài, cũng không cho rằng Lâm Dật thật có năng lực như vậy. Hiện tại, những nhà khoa học cao cấp nhất của Hoa Hạ đều không có năng lực giải quyết vấn đề như vậy, nên anh ấy càng không thể nào làm được. Chỉ là, tại sao anh ấy nhất định phải tiến hành thử nghiệm như vậy? Sau cùng, người thua thiệt không phải là chính mình ư? Cần gì chứ? Tiếng tách tách vang lên không dứt. Ngón tay Lâm Dật gõ như mưa trên bàn phím. Trên màn ảnh máy vi tính, những dấu hiệu trình tự chớp động liên tục, khiến cho người ta không kịp nhìn. Mới đầu, người của sở nghiên cứu đều là muốn ở đây xem náo nhiệt. Một người học chuyên ngành marketing thị trường, làm sao có thể thông hiểu tri thức về phương diện chip đây? Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện ra điều không thích hợp. Lâm Dật gõ ra một số dấu hiệu, cũng không phải là thứ vô dụng, mà chính là mã điều khiển khối trình tự. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là những đoạn mã mà Lâm Dật gõ ra để bọn họ vừa lạ lẫm lại quen thuộc. Nhìn thấy có vẻ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác với những đoạn mã được biên soạn trước đó. Nói trắng ra là chỉ có điểm giống mà thôi. Sau khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, dấu hiệu trình tự của Lâm Dật viết ra ở đây hoàn toàn là thứ đồ vật khác. So với những gì bọn họ suy nghĩ trước đây, hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí khiến cho người ta có loại cảm giác bị phá vỡ nhận thức. Lâm tiên sinh, những đoạn mã mà ngài viết ra đây là... Tôn Phú Dư thử thăm dò hỏi. Các người không thể viết ra mã phù hợp với khối điều khiển là bởi vì mã nguồn có lỗi. Lâm Dật nói ra. Hiện tại, tôi đang viết ra một mã nguồn mới hoàn toàn, về sau các người giữ lấy để sử dụng, như thế có thể giảm đi rất nhiều đường vòng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sai sót về những thông số GFT, Flopelan, CTS, ký sinh. Hiện tại, tôi sẽ giúp các người điều chỉnh xong, như vậy sẽ không còn sai sót nào nữa. Đơ người. Choáng váng. Nghe thấy Lâm Dật nói, cả đám người của sở nghiên cứu đều trợn mắt há hốc mồm. Bất kể ai cũng đều không nghĩ tới, vậy mà trong đầu Lâm Dật chứa đựng nhiều tri thức chip chuyên nghiệp như vậy. Đây chính là năng lực mà bọn họ đều không thể hiện thực hóa. Lục Dĩnh trợn trừng một đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy thần thái phấn khởi. Ở trong mắt của nàng, từng chuỗi dấu hiệu dường như càng có sức hấp dẫn hơn so với hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nhưng hấp dẫn nàng hơn cả, chính là người thanh niên ngồi không chớp mắt ở trước máy vi tính kia. Chẳng lẽ anh ấy thu mua sở nghiên cứu, cũng không có mục đích gì khác? Thật sự chỉ vì tình cảm trong lòng thôi sao? Trong lòng Lục Dĩnh không tự chủ được, hình tượng Lâm Dật bỗng biến thành vô cùng cao lớn. Dường như có được mị lực vô cùng vô tận. Liên tiếp trong khoảng 3 giờ đồng hồ, Lâm Dật thực hiện đủ loại thao tác, khiến cho những người ở chỗ này đều nhìn mà than thở. Đối với bọn họ mà nói, thao tác của Lâm Dật tựa như là mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. Giống như thể hồ quán đính, giúp người hiểu ra nhiều thứ. Mà trong khoảng thời gian này, ngay cả người đi VWC cũng không có, ai nấy đều sợ bỏ lỡ bất luận một hàng dấu hiệu gì đó. Đối với đám người này, đừng nói là bỏ lỡ một hàng dấu hiệu, dù là bỏ lỡ một cái ký tự cũng không thể tiếp nhận nổi. Hô! Lâm Dật thở ra một hơi. Toàn bộ đồ vật cơ sở nhất, tôi đã giúp các người làm xong, còn lại thì chính các người tới làm tiếp đi. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ngài không cần kiểm tra lại một lần sao? Dưới một số ít tình huống, biên soạn dấu hiệu giống như viết luận văn, rất dễ dàng xuất hiện lỗi chính tả, đến cuối cùng đều cần kiểm tra lại. Không cần đâu, các người kết nối kiểm tra một chút là biết. Sau đó, Tôn Phú Dư dùng những mã mà Lâm Dật biên soạn ra, cùng kết hợp với khối điều khiển, phát hiện không có bất kỳ lỗi gì. Hơn nữa trình tự còn có thể vận hành một cách hoàn hảo, không có một chút sai sót nào. T. Thấy cảnh này, mọi người của sở nghiên cứu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người đàn ông trước mắt này cũng quá quỷ tài. Chỉ dùng thời gian là 3 tiếng đồng hồ, đã giải quyết xong vấn đề đã gây khó khăn cho bọn họ trong nhiều năm. Quả thực chính là thiên tài bẩm sinh. Chắc cũng không có vấn đề gì đi. Lâm Dật nhẹ nhõm nói ra. Vâng vâng vâng, chương trình vô cùng hoàn mỹ, chúng tôi đã biết việc tiếp theo nên làm như thế nào. Tôn Phú Dư nói ra, mà trong ánh mắt đã không cách nào ẩn giấu đi thần thái vui sướng. Lục Dĩnh kinh ngạc nhìn Lâm Dật, người thanh niên này cũng quá tài giỏi. Người ta chỉ là người tốt nghiệp trường cao đẳng phổ thông, học chuyên ngành còn chẳng có gì liên quan, mà mình là tiến sĩ ưu tú của đại học danh tiếng, nhưng trước mặt người ta cũng không phải chỉ kém một chút điểm. Quá lợi hại. Lâm Dật ngẩng đầu lên, mắt nhìn Lưu Sở. Vốn ban đầu những thứ này đều là do anh phụ trách, hiện tại tôi đều làm xong rồi, nên không cần anh nữa. Cửa ở sau lưng, A Tự rời đi thôi. Lâm tiên sinh, tôi xin lỗi ngài vì hành động vừa rồi, tôi không nên xem thường ngài. Chính mắt nhìn thấy năng lực của Lâm Dật, Lưu Sở hoàn toàn bị khuất phục. Nếu như mình tiếp tục lưu lại ở sở nghiên cứu, được mượn những mật mã gốc mà người này biên soạn ra kia, chắc chắn lĩnh vực chip trong nước sẽ có bước tiến dài. Chỉ cần mình lưu lại ở nơi này, tất nhiên có thể trở thành người đứng đầu trong nghề. Địa vị ở bên trong lĩnh vực này cũng sẽ được nâng cao, nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu như cứ thế mà phải rời đi, mọi thứ sẽ đều ngâm nước nóng. Tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy, không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, chẳng qua là cảm thấy năng lực của anh có vấn đề, không thích hợp làm công việc như vậy, thu dọn đồ đạc rời đi đi. Tôi biết rồi. Nhìn thấy Lâm Dật có thái độ cứng rắn, không có nửa điểm có thể giảng hòa, Lưu Sở ủ rũ cục đầu rời khỏi sở nghiên cứu. Lâm Dật nhìn về phía những người khác, nói ra. Những việc tôi nên làm thì đều đã làm xong, chuyện sau đó thì tôi mặc kệ. Vâng, những việc sau đó cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Đúng rồi, tôi thấy những trang thiết bị trong sở đều đã lỗi thời, anh thống kê lại một lượt, liệt kê ra tất cả số trang thiết bị lỗi thời để thay mới nhé. Thay mới. Tôn Phú Dư biểu hiện hơi mất tự nhiên. Lâm tiên sinh, không nói gạt ngài, thật ra rất nhiều trang thiết bị trong sở nghiên cứu đều đã lỗi thời. Nếu như thay mới toàn bộ, tối thiểu phải tốn hơn 30 triệu nhân dân tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Một lát nữa, tôi sẽ chuyển cho anh 50 triệu nhân dân tệ. Tất cả trang thiết bị mới đều mua loại tốt nhất, đồng thời mỗi người được phát 500.000 tiền thưởng. Số tiền còn lại thì sử dụng làm quỹ nghiên cứu khoa học trong sở, đến khi nào chi tiêu hết thì lại báo với tôi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng rực nhìn Lâm Dật, thậm chí còn có chút xấu hổ. Ban đầu còn tưởng anh ta là người ngoài nghề, không nghĩ tới người ta là đại thần, còn lợi hại hơn so với chính mình. Bây giờ lại lấy ra nhiều tiền như vậy để hỗ trợ công tác nghiên cứu chip trong sở, chính mình đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Tôi đại biểu cho sở nghiên cứu Long Tâm ngỏ ý cảm ơn đối với sự tín nhiệm của ngài. Lâm Dật gật gật đầu, đi về phía ngoài cửa sở nghiên cứu. Mà ngay lúc này, Lục Dĩnh từ từ chạy đuổi theo anh. Lâm sở trưởng, xin dừng bước. Thế nào? Tìm tôi có việc gì sao? Hạng mục này vẫn luôn là do Lưu Sở phụ trách, hiện tại vấn đề cơ sở và sai lầm đều đã được giải quyết, nhưng tôi còn có chút nghi vấn nên muốn thỉnh giáo ngài. Không phải cô không tin tưởng tôi sao? Lâm Dật cười nói. Lâm sở trưởng, thật xin lỗi. Lục Dĩnh vội vàng nói, còn cúi đầu xin lỗi Lâm Dật. Cô làm cái gì vậy? Tôi xin lỗi ngài vì hành vi lúc trước của mình. Tôi thật sự rất muốn thỉnh giáo ngài và muốn cống hiến một phần công sức cho sự nghiệp chip của nước nhà. Sự chân thành của Lục Dĩnh khiến cho Lâm Dật hơi cảm động. Bởi vì chính mình đầu tư vào sở nghiên cứu Long Tâm cũng không phải để kiếm tiền, mà là muốn đánh vỡ rào cản kỹ thuật của nước ngoài, không còn bị các cường quốc phương Tây nắm mũi dẫn đi nữa. Mà ở trên người Lục Dĩnh, Lâm Dật hoàn toàn thấy được loại tinh thần này. Vậy cô có lý tưởng gì không? Lấy ngoại hình và bằng cấp học vấn của mình, cho dù cô đi đến nơi khác thì mức đãi ngộ cũng sẽ không kém. Tại sao cô phải hao phí cả tuổi thanh xuân của mình cho công tác nghiên cứu trong sở? Bởi vì khi còn đi học, tôi từng được nghe giáo viên của mình nói, trường học ưu tú là sức mạnh của đất nước. Mặc dù tôi là một người phụ nữ, nhưng cũng có tình cảm yêu nước. Tôi muốn để cho người Hoa Hạ tin tưởng rằng, tổ quốc của chúng ta không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào. Câu nói này giống như một đòn linh hồn công kích rơi xuống trên người Lâm Dật. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, từ trên cơ thể một người phụ nữ có thể bộc phát ra nguồn lực lượng hùng vĩ như vậy. Tôi tin tưởng cô. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nhưng tôi còn phải bận xử lý một số việc khác, chờ đến khi cô làm xong chuyện trước mắt, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp cũng không muộn. Cảm ơn Lâm sở trưởng. Sau đó, cả đoàn người Tôn Phú Dư đưa tiễn Lâm Dật ra ngoài. Nhìn thấy chiếc xe của Lâm Dật, mọi người của sở nghiên cứu đều thầm cảm thán. Tùy tiện phát cho sở nghiên cứu 50 triệu tệ, nhưng bản thân mình lại lái một chiếc SAV đúc cũ kỹ. So sánh ra, chính họ còn chạy một chiếc xe trị giá 200-300 ngàn tệ. Xét về khuôn mẫu và tầm nhìn, họ còn kém quá xa. Đây mới thực sự là người có chí lớn. Tôn Phú Dư than thở nói. Không phải chứ, đều có nhiều tiền như vậy, lại còn chạy xe SAV đúc. Thật đúng là tấm gương cho chúng ta học tập. Rõ ràng là một vị đại thiếu gia, hơn nữa còn lớn lên đẹp trai như vậy, lại sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tổ quốc. Mẫu người thế này thực sự quá hiếm có. Tiểu Dĩnh, em nhìn sở trưởng mới của chúng ta, không chỉ là kỹ thuật tuyệt vời, lớn lên đẹp trai mà còn có tiền, em nhất định phải nắm chặt lấy. Các chị cũng đừng lấy em ra trêu đùa nữa, Lâm sở trưởng không có khả năng coi trọng em. Lục Dĩnh ngượng ngùng nói. Két két. Lâm Dật vừa muốn bước lên xe, chợt nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 chạy từ bên ngoài vào. Từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống, một trong số đó là người trung niên đã đứng tuổi, khoảng chừng hơn 60 tuổi, mặc kiểu áo tôn Trung Sơn truyền thống cũ, nhưng thân hình vẫn còn khá vững vàng cứng rắn. Một người đàn ông khác thì hơi có vẻ trẻ tuổi, ước chừng hơn 30 tuổi, mang theo kính mắt, nhìn có vẻ vô cùng hiền hòa. Nhìn thấy hai người bước từ trên xe xuống, Lâm Dật cảm thấy khá quen mặt. Ông lão kia hình như là hiệu trưởng trường đại học sư phạm Triệu Kỳ, còn người kia chắc là thư ký của ông ấy, tên là Chu Canh Triết. Nhìn vào tình huống trước mắt thì bọn họ được tính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhìn thấy Triệu Kỳ đi tới, Lâm Dật không có vội vàng rời đi, anh muốn nhìn một chút xem có chuyện gì xảy ra. Mà đám người Tôn Phú Dư cũng có chút tò mò với thân phận của hai người, muốn biết hai người kia tới đây làm gì. Ồ, mọi người đều tập trung ở chỗ này sao? Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Triệu Kỳ, hiệu trưởng trường đại học sư phạm của thành phố Trung Hải. Còn vị này là thư ký của tôi, Chu Canh Triết. Hai chúng tôi mạo muội đến đây, xin quấy rầy. Biết được thân phận của Triệu Kỳ, Tôn Phú Dư hiểu ngay ra ý đồ của ông ta đến đây. Vài ngày trước đó, bọn họ đã phái người qua đây, trao đổi về việc trường đại học có một hạng mục nghiên cứu khoa học, muốn mượn một số thiết bị trong sở thí nghiệm để sử dụng. Nhưng bởi vì bên mình còn đang cần dùng đến chỗ thiết bị trong phòng thí nghiệm, nên từ chối yêu cầu của bọn họ. Không nghĩ tới lần này, vị hiệu trưởng có thể đích thân đến đây. Hiệu trưởng Triệu, chắc hẳn ngài đi đến đây là vì muốn mượn thiết bị thí nghiệm để sử dụng phải không? Tôn Phú Dư nói ra. Triệu Kỳ cười ha hả nói. Trường học của chúng tôi có một hạng mục nghiên cứu khoa học, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nên muốn mượn thiết bị thí nghiệm trong sở nghiên cứu của các vị sử dụng một chút, vì vậy. Hiệu trưởng Triệu, nếu như là ngày hôm qua, ngài đến tìm tôi thì tôi còn có thể làm chủ, nhưng hôm nay lại không được rồi. Làm sao vậy, chẳng lẽ thiết bị của sở nghiên cứu xảy ra vấn đề gì? Thiết bị thí nghiệm ngược lại là không có vấn đề, nhưng sở nghiên cứu chúng tôi đã bị thu mua lại. Người sở trưởng tôi đây chỉ phụ trách việc nghiên cứu bộ môn khoa học, còn những chuyện khác thì ngài phải tìm ông chủ mới của chúng tôi. Ông chủ mới? Triệu Kỳ có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đúng thế. Tôn Phú Dư chỉ Lâm Dật đang đứng cách đó không xa. Vị kia chính là ông chủ mới của sở nghiên cứu chúng tôi, tên là Lâm Dật. Về vấn đề ở phương diện này, ngài phải nói chuyện với anh ấy. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Kỳ và Chu Canh Triết đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người thu mua sở nghiên cứu, lại là một người thanh niên trẻ tuổi. Chu Canh Triết khẽ nhíu mày, anh ta cảm thấy nhìn Lâm Dật có vẻ quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp qua ở đâu rồi. Cùng lúc đó, Lâm Dật đi tới, cười ha hả nói. Chào hiệu trưởng Triệu. Chào ngài, chào ngài. Biết được thân phận của Lâm Dật, Triệu Kỳ rất chủ động đưa tay ra. Các vị muốn mượn thiết bị của phòng thí nghiệm để sử dụng phải không? Lâm Dật mở miệng nói thẳng. Đúng vậy, bởi vì trường chúng tôi đang nghiên cứu một đề tài khoa học, nhưng mà cơ sở thiết bị nghiên cứu khoa học của nhà trường không đáp ứng được nhu cầu thực tế, cho nên muốn mượn trang thiết bị của sở nghiên cứu để sử dụng một chút. Tuy nhiên ngài yên tâm, chúng tôi sẽ thanh toán các chi phí liên quan. Chi phí liên quan thì không cần. Lâm Dật cười nói. Hiệu trưởng Triệu, ngài xem cách này có được hay không? Sở nghiên cứu sẽ loại bỏ một loạt các trang thiết bị trong thời gian sắp tới. Những thiết bị này dùng để phát triển công nghệ chip thì có chút lực bất tòng tâm, nhưng dùng để làm thí nghiệm nghiên cứu đề tài khoa học thì không có vấn đề gì. Nếu như các vị không ngại, tôi sẽ đem nhóm này thiết bị này quyên tặng cho trường học. Dự án nghiên cứu khoa học của nhà trường và nghiên cứu công nghệ chip là hai chuyện có độ khó khăn khác nhau, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Yêu cầu đối với cơ sở trang thiết bị mà nói, cũng không thể giống nhau. Những thiết bị lỗi thời kia đã có chút giật gấu vá vai đối với công tác nghiên cứu của đám người Tôn Phú Dư, nhưng nếu dùng để làm nghiên cứu khoa học, hơn nữa còn là dự án cấp bậc nhà trường của Đại học Sư phạm, thì như vậy là quá đủ. Lại muốn tặng thiết bị cho chúng tôi. Sắc mặt của Triệu Kỳ và Chu Canh Triết đều vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy. Nếu như trang thiết bị không thể thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu khoa học, đến lúc đó lại đem trang thiết bị mới của sở nghiên cứu cho các vị mượn sử dụng. Đủ rồi, đủ rồi. Triệu Kỳ cảm kích nói ra. Dự án nghiên cứu khoa học của chúng tôi không thể nào so sánh được với sở nghiên cứu, cho dù là trang thiết bị lỗi thời cũng đầy đủ chúng tôi sử dụng rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lâm tiên sinh, tôi có chút việc muốn nói với ngài, có thể nói chuyện riêng một lát được không? Chu Canh Triết khách khí nói. Đương nhiên có thể. Sau đó, ba người đứng qua một bên, Chu Canh Triết nói ra. Lâm tiên sinh, từ sau khi gặp mặt, tôi đều cảm thấy nhìn ngài khá quen mắt. Không phải chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi chứ? Lâm Dật cười cười, thầy Chu có trí nhớ thật tốt. Thật ra tôi là một nhân viên công tác ở Ủy ban Đoàn trường Đại học Sư phạm, mấy ngày trước vừa mới nhận chức. Lời này vừa nói ra, khiến cho Triệu Kỳ và Chu Canh Triết đều giật nảy mình. Lâm tiên sinh là giảng viên của trường Đại học Sư phạm. Đúng thế. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên nồng đậm trong mắt nhau. Thầy Lâm, tôi mạo muội hỏi một câu. Cậu có thể thu mua sở nghiên cứu Long Tâm và hơn nữa còn quyên tặng nhiều thiết bị như vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy một chút về năng lực tài chính của cậu. Vậy vì sao cậu còn muốn đến làm việc ở trường Đại học Sư phạm? Ở nhà nhàn rỗi cũng không chuyện gì làm, nên tôi đến trải nghiệm cuộc sống ở trong môi trường đại học. Chu Canh Triết không nhịn được cười rộ lên. Hình mẫu của cậu Lâm đây thật sự không phải là mấy người chúng tôi có thể so sánh. Lời nói thật dễ nghe, nhưng Chu Canh Triết âm thầm không nhịn được mà chửi đậu đen rau muống. Người có tiền như vậy, còn muốn tới trải nghiệm sinh hoạt gì ở trường học chứ? Chẳng lẽ là chơi chán các loại người mẫu trẻ ở trong club quán bar, nên muốn đổi sang chơi đùa nữ sinh viên? Ngược lại là có loại khả năng này. Anh Chu cũng quá khách khí, tôi chỉ là một người bình thường thôi, không có lợi hại như các vị nghĩ đâu. Nhìn xem, chuyện này thật sự là trùng hợp, thế mà gặp được người trong nhà. Triệu Kỳ cười không ngậm mồm vào được, nói. Thầy Lâm, cậu quyên tặng một số lượng lớn thiết bị như thế, chính là làm ra cống hiến không thể xóa nhòa đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà trường. Cậu cũng không cần làm việc ở Ủy ban Đoàn trường nữa. Tôi quyết định phong cậu làm phó hiệu trưởng danh dự, tốt hơn nhiều so với công tác ở đoàn ủy nhà trường. Cái gọi là phó hiệu trưởng danh dự cũng là hư chức, không có bất kỳ quyền lực thực tế gì. Chỉ cần là người làm ra cống hiến hoặc là có tầm ảnh hưởng nhất định, đều có thể được trao tặng chức vị như vậy. Hiệu trưởng Triệu quá khách khí rồi, tôi công tác ở đoàn ủy cũng rất tốt, không muốn tỏ ra quá kiêu căng. Lâm Dật từ chối. Thầy Lâm, tôi biết cậu là người điệu thấp, nhưng vị trí phó hiệu trưởng danh dự này nhất định phải dành cho cậu. Triệu Kỳ nói ra. Nhưng tôi sẽ không để lộ ra sự kiện này, chúng ta sẽ tự mình tiến hành. Ngay ngày mai, tôi sẽ đem giấy chứng nhận cho cậu, nhưng ở bên ngoài thì cậu vẫn công tác ở đoàn ủy nhà trường. Lâm Dật có thể thu mua sở nghiên cứu Long Tâm, hơn nữa còn quyên tặng nhiều thiết bị như vậy, vừa nhìn là biết thân phận không tầm thường. Chính mình nhất định phải ôm thật chặt cái bắp đùi này, tuyệt đối không thể để cho cậu ta chạy mất, nếu không cũng là tổn thất lớn của trường đại học sư phạm. Hiệu trưởng Triệu đã nói như vậy, thì tôi cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt tốt tốt, việc này cứ quyết định như vậy đi. Được. Tiếp đó đơn giản hàn huyên thêm vài câu, Lâm Dật nhìn thời gian cũng không còn sớm nên không định quay về trường học, mà dự định về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại, trừ bỏ thân phận cổ đông tập đoàn đi đi ra, dưới cờ của mình sở hữu tổng cộng 4 loại sản nghiệp. Trường đua xe quốc tế Trung Hải, khách sạn lớn bán đảo, bến cảng Vọng Giang và sở nghiên cứu Long Tâm. Hiện tại, hiệu suất hoạt động của hai nơi sản nghiệp đầu tiên đều không có thăng trầm quá lớn, cũng không thích hợp để tiến hành động tác quá lớn trong tương lai gần. Anh muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở việc cải tạo bến cảng Vọng Giang và trên lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ chip này. Cho dù có hệ thống gia trì, đây cũng là một chặng đường dài đầy gánh nặng. Ren ren ren. Trên đường trở về, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại đến. Ngày mai anh có thời gian rảnh không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Thế nào, em muốn hẹn hò với anh sao? Lâm Dật cười híp mắt trêu ghẹo một câu. Chuyện này có thể suy nghĩ một chút. Đẹp mặt anh, em sẽ không hẹn hò với anh đâu. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo đáng yêu nói. Cuối buổi chiều ngày mai, tập đoàn sẽ tổ chức một buổi họp báo. Nếu anh không bận việc gì, thì hãy đến xem một chút. Lâm Dật nhớ ra Kỷ Khuynh Nhan đang nói là chuyện gì. Cũng chính vì buổi họp báo này mà Kỷ Khuynh Nhan phải biểu diễn 10 cái động tác squat, nhớ lại đều cảm thấy có chút thú vị. Đây là buổi họp báo của tập đoàn, anh đi không tốt lắm đâu. Chuyện này có cái gì mà không tốt, em để người nào đến thì người đó có tư cách tham gia. Được rồi, Kỷ Tổng đã lên tiếng, anh khẳng định sẽ đến đúng giờ. Lúc 3 giờ chiều ngày mai, thống nhất như vậy nhé, anh không được đổi ý đó. Yên tâm, anh biết. Lâm Dật nói ra. Em biết anh dài ngắn, anh biết em sâu cạn, chẳng lẽ em còn không hiểu rõ cách làm người của anh sao? Sẽ không nuốt lời. Chuyện này quyết định như vậy đi. Tắt điện thoại, Lâm Dật lái xe đi về khu biệt thự Cửu Châu Các. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thật sự phải đi đến buổi họp báo ngày mai một chuyến. Ngược lại không phải là để tham dự, mà là có chuyện muốn nói với Kỷ Khuynh Nhan. Dự án cải tạo bến cảng Vọng Giang đã giao cho công ty Nhã Lạc thiết kế, còn về phương diện công tác thi công xây dựng và cải tạo phải thuê những công ty khác ở bên ngoài. Không thể nghi ngờ, tập đoàn Triều Dương là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, thà đưa cho Kỷ Khuynh Nhan còn hơn là giao cho người khác. Về đến trong khu biệt thự, Lâm Dật không có đi vào biệt thự số 1, mà chính là đi đến biệt thự số 2. Đều là phòng ốc của mình, không thể quá không công bằng. Để bọn chúng cùng hưởng ân huệ, ngôi biệt thự nào cũng đều phải ở vài ngày. Trong lúc ngâm mình tắm rửa, Lâm Dật cầm lấy điện thoại di động, mở ra trò chơi nông dược. Phát hiện bên trong có mấy tin nhắn riêng, đều là của E Bách Điệp Quần gửi tới. Bách Điệp Quần. Đại thần, hôm nay tâm tình tôi cảm thấy rất buồn phiền, chúng ta lập team chơi game nha. Ẩn Kê Xí Bàn. Bình thường mà, ai cũng có vài ngày như vậy. Bách Điệp Quần. Đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi là phụ nữ. Ẩn Kê Xí Bàn. Hiệu quả đều là giống nhau. Nhìn thấy đối phương trả lời, Tô Cách sửng sốt một chút, tự nhủ. Hiệu quả có thể giống với cái kia sao? Bách Điệp Quần. Không nói điều đó nữa, vào game đi, cổng tôi chém giết mấy trận, tâm trạng đang buồn phiền chết đi được. Ẩn Kê Xí Bàn. Mang theo ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thành thật một chút. Đừng có đắc ý mù quáng. Bách Điệp Quần. Vâng, đại thần, ma ma chụp. Ẩn Kê Sĩ Bàn. Ôi, đừng có làm tôi buồn nôn. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, ba game đấu đã kết thúc, tuy rằng quá trình rất mạo hiểm, nhưng vẫn giành được ba chiến thắng liên tiếp. Bách Điệp Quần. Đại thần quá tuyệt vời, rất lâu rồi tôi không chiến thắng được ba ván liên tiếp. Ẩn Kê Sĩ Bàn. Nói thật, ngoại trừ game thủ chuyên nghiệp ra, trong giới game thủ nghiệp dư sẽ không có mấy người có thế cổng nổi ngươi. Bách Điệp Quần. Đại thần vất vả rồi, muốn tôi mời anh ăn một bữa cơm hay không? Ẩn Kê Sĩ Bàn. Ăn cơm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gặp mặt thật bên ngoài? Bách Điệp Quần. Đúng thế, anh đã cổng tôi leo răng tới kim cương, thế nào cũng phải cho tôi cơ hội cảm ơn anh chứ. Ẩn Kê Sĩ Bàn. Tôi không hẹn hò với gay. Bách Điệp Quần. Tại sao anh không tin tôi là phụ nữ? Nếu không tôi gọi điện nói một câu, anh nghe một chút sẽ biết ngay. Ẩn Kê Sĩ Bàn. Quên đi, bây giờ cũng có thể đổi giọng, tôi không tin. Bách Điệp Quần. Ai nha, cho dù tôi có là nam giới, thì gặp nhau một lần cũng có vấn đề gì đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không phải là anh sợ hãi tôi đấy chứ. Lâm Dật sờ lên cái cằm, trả lời. Gần đây bận quá, chuyện này để tính sau đi. Bách Điệp Quần. Được rồi, đại thần, WeChat của anh là gì? Để tôi thêm anh, ở trong game liên lạc bằng cách nhắn tin riêng thật bất tiện. Bách Điệp Quần. Vậy, tôi thêm anh ngay bây giờ. Chẳng bao lâu, phía trên WeChat của Lâm Dật nhận được một cái yêu cầu kết bạn. Thật đúng là em gái. Biệt danh là Bách Điệp Quần. Ảnh chân dung là con vịt con ngẩn ngơ dễ thương, trông cũng thật đáng yêu. Nhưng một bạn bè trên WeChat lại không nhìn thấy ai, cũng giống như mình, chặn tất cả người xa lạ xem xét. Bách Điệp Quần. Đại thần, anh đã tin tưởng tôi là con gái rồi chứ? Ẩn Kê Sĩ Bàn. Tôi tin tưởng làm sao được? Bằng vào một cái nick WeChat mà tin tưởng ngươi là phụ nữ. Chẳng bao lâu, phía trên WeChat của Lâm Dật nhận được một tấm ảnh. Là ảnh chụp nửa người trên của một người phụ nữ, không có lộ mặt, nhưng toát ra những đường cong thước tha mê hoặc. Không ngờ lại nóng bỏng và bùng nổ như thế, nhất là hai ngọn núi kia, trông còn lớn hơn của Kỷ Khuynh Nhan. Bách Điệp Quần. Bây giờ đã có thể chứng minh rồi chứ? Ẩn Kê Sĩ Bàn. Không muốn nói, thật hung, nhưng nhìn khá quen mắt. Bách Điệp Quần, nghe cắt, đàn ông các anh ai cũng đều quen mắt khi nhìn thấy nơi này. Loại thủ đoạn tán gái này cũng quá lỗi thời rồi. Lâm Dật sờ sờ cằm, anh cũng không phải là đang trêu chọc em gái, mà là thật sự cảm thấy khá quen mắt. Như loại kích thước, luôn cảm thấy thật giống như đã gặp nó ở đâu rồi. Bách Điệp Quần, như hiện tại anh nên tin tưởng tôi thật sự là phụ nữ. Ẩn Kê Sĩ Bàn, thì coi như nếu là phụ nữ thì có thể như thế nào? Tôi cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, chuyện gặp mặt này lần sau hãy nói. Bách Điệp Quần, ê đại thần, lẽ nào anh là trạch nam, thật không tiện đi ra gặp tôi. Ẩn Kê Sĩ Bàn, khi ai nói là con gái tôi liền nhất định muốn gặp. Chỉ là mấy ngày nay tôi không có thời gian mà thôi. Bách Điệp Quần, hì hì hì, vậy tôi hẹn anh khi khác nha, đến lúc đó anh cũng không thể lỡ hẹn với em đó, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cùng nhau chơi game. Ẩn Kê Sĩ Bàn, ê được, qua mấy ngày nữa lại nói. Để điện thoại di động xuống. Lâm Dật liền lên giường nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai 7 giờ mới dậy. Khi đến văn phòng, anh thấy một số đồng nghiệp nam khác chưa gặp mặt cũng có mặt ở đây, liền giới thiệu ngắn gọn, coi như là quen biết. Mọi người tương đối hiền lành, rất dễ thân cận. Nước uống cho quý bà để trên bàn ở đây đâu mất rồi. Ngày hôm qua chị Tô chưa uống xong, đã cầm về phòng làm việc của mình rồi. Tống Giai cười nói. Không tồi không tồi, có chơi có chịu. Nhân phẩm vẫn là không tệ. Nhất định rồi, bằng không cũng không thể khiến chúng tôi ở đây đều tâm phục khẩu phục. Tuy rằng trong lòng không quá chào đón Tô Cách, nhưng đối với năng lực của cô ta, Lâm Dật vẫn là thừa nhận. Bằng không tuổi còn trẻ như vậy, cũng không có khả năng trở thành chủ nhiệm của Ủy ban Liên đoàn cấp trường. Kết kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mọi người bên trong giật mình. Những người tiến vào, khoảng hơn 30 tuổi. Mặc một chiếc áo thun polo màu trắng và quần jean màu xanh lam, trang phục không tính là hợp thời trang, chỉ có thể coi là phổ thông. Thầy Giao đến rồi sao, chủ nhiệm Tô còn chưa đến nữa. Người được Tống Giai gọi là thầy Giao, tên là Giao Gia Tuấn, là một giáo viên tại Đại học Sư phạm, tháng trước vừa vặn được đánh giá lên làm phó giáo sư. Những người trong văn phòng đoàn ủy về cơ bản đều biết tình hình của Giao Gia Tuấn. Là người chung tình luôn theo đuổi Tô Cách, nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn không có tiến triển gì đáng kể. Chỉ là không biết, anh ta vội vã lại đây, là vì cái gì? Tôi không phải đến tìm chủ nhiệm Tô. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Giao Gia Tuấn rơi xuống người Lâm Dật, kể tôi là tới tìm cậu ta. Tìm tôi? Lâm Dật hơi bất ngờ nói, thì hai chúng ta hình như cũng không quen biết. Xác thực không quen biết, nhưng có chuyện tôi muốn hỏi anh. Giao Gia Tuấn lạnh lùng nói. Hỏi tôi cái gì? Ngày hôm trước, trên xe chủ nhiệm Tô, có hai thùng nước uống cho quý bà, là anh để lên xe. Lâm Dật. Đây xem như là chuyện gì? Chuyện này cùng với anh có quan hệ cộng lông gì chứ? Là tôi để, làm sao vậy? Anh cũng muốn uống sao? Đừng có mà nói nhảm với tôi. Giao Gia Tuấn cao giọng nói, anh có biết hành vi của anh mang lại cho chủ nhiệm Tô biết bao nhiêu ảnh hưởng không? Bây giờ không ít người đang chê cười cô ấy. Giao Gia Tuấn càng nói càng tức, ngay bây giờ tôi ra lệnh cho anh phải công khai xin lỗi chủ nhiệm Tô trên diễn đàn của trường học, cũng đối với hành vi của mình mà kiểm điểm lại, nếu không chuyện này tôi không để yên đâu. Anh đang nói cái gì vậy? Để cho tôi phải đi xin lỗi. Lâm Dật nhìn Giao Gia Tuấn như đồ thiểu năng nói, cái chuyện này có liên quan gì đến anh? Anh uống thuốc nhiều quá nên không được bình thường hả? Tôi làm cái gì mà phải xin lỗi? Lâm Dật có chút hoài nghi, với cái chỉ số thông minh này làm sao làm giáo viên đại học được vậy? Đi cửa sau đến sao? À! Giao Gia Tuấn cười lạnh một tiếng, để tôi cảnh cáo anh, nếu như anh không xin lỗi, như vậy liền cân nhắc một chút, xem chính mình có thể ở lại Đại học Sư phạm không? Cứ nhiên anh uy hiếp tôi, có thể đuổi tôi sao? Thầy Lâm, anh ít nói vài lời đi. Tống Giai đem kéo Lâm Dật qua, rồi thầy Giao gọi Lý Đức Điền là cậu, chính là phó hiệu trưởng của trường, quyền lực rất lớn. Thạch Lị cũng tiến tới gần, nhỏ giọng nói. Trước đây có một nam giáo viên cũng đối với chủ nhiệm Tô có ý tứ, nhưng cuối cùng cũng bởi vì anh ta mà bị đuổi đó. Lâm Dật không nói gì. Những người này thần kinh có bệnh nha. Đều mẹ nó muốn mãn kinh rồi mà còn có người theo đuổi. Có mưu đồ gì? Muốn chụp mũ sao? Phốc. Tống Gia nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Từ Lâm Dật dùng để hình dung, sao lại chuẩn xác đến như thế chứ? Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Tô Cách mặc váy dài, tay xách túi xách bước vào từ bên ngoài. Thầy Giao, làm sao thầy lại ở đây? Tô Cách sầm mặt lại, không hề nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy Giao Gia Tuấn ở đây. Nhìn thấy Tô Cách, Tống Giai đi tới nói nhỏ ở bên tai của cô, nhỏ giọng đem chuyện vừa xảy ra miêu tả lại. Thầy Giao, nước uống cho quý bà là tôi để Lâm Dật mua, hơn nữa tôi hiện tại cũng uống, hy vọng thầy không cần lại truy cứu chuyện này nữa. Tô Cách nói, ở đây là chuyện riêng tư giữa chúng tôi. So với Lâm Dật, sự chán ghét của Tô Cách đối với Gia Tuấn đã đến mức tột đỉnh. Mỗi ngày quấn lấy mình, đều muốn phiền chết cô rồi. Nếu như cậu của anh ta không phải là phó hiệu trưởng trường học thì cô đã sớm trở mặt từ lâu rồi. Chủ nhiệm Tô, con sâu làm rầu nồi canh như cậu ta, em cũng đừng có bao che cậu ta nữa. Giao Gia Tuấn nhìn Lâm Dật nói. Những lời nên nói tôi đều đã nói ở đây, nếu như anh không xin lỗi, cũng đừng nghĩ ở lại trường học này nữa. Nếu như Tô Cách không nói những câu nói kia, Giao Gia Tuấn cũng sẽ không tức giận như vậy. Cách nói của cô ấy cho thấy rõ ràng mối quan hệ của hai người là không bình thường. Cho nên nhất định phải đem hắn ta đuổi đi. Khiến hắn ta biết mình lợi hại như thế nào. Vậy thì tôi sẽ chờ. Giao Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa mà đi. Lúc này, bên trong phòng làm việc yên tĩnh không tiếng động, Tống Giai cùng những người khác vây quanh Lâm Dật. Chủ nhiệm Tô, làm sao bây giờ? Giao Gia Tuấn này có chút bụng dạ hẹp hòi. Chuyện gì đều có thể làm được. Dựa vào quan hệ cậu cháu, anh ta có thể dễ dàng làm khó dễ thầy Lâm. Lý Hưng Bang nói. Tô Cách trầm ngâm không nói, cô cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng không có cách nào có hiệu quả. Được rồi, mọi người không cần phải để ý cái tên thiểu năng đó, tôi cũng không tin không có phương pháp. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nhưng mà không có nhân nghị gì hết, đem tâm đặt ở trong bụng là được rồi. Linh linh linh. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại bàn của văn phòng vang lên. Nhìn dãy số, Tống Giai sửng sốt. Xong rồi, là điện thoại của phó hiệu trưởng Lý gọi tới. Không phải chứ, nhanh như vậy liền điện thoại tới, Giao Gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuấn cũng nhanh quá. Thạch Lị nói ra. Thật quá đáng, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Lý Hưng Bang nói. Tiếp đi, xem ông ta nói như thế nào. Lâm Dật thờ ơ nói. Mình bây giờ cũng là hiệu phó danh dự của trường đại học sư phạm rồi, còn có thể sợ mấy người đó sao? Nếu như mình đi rồi, Chính Triệu Kỳ cũng phải cầu xin mình trở lại. Tống Giai miễn cưỡng nhận điện thoại, cô chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Gọi Lâm Dật tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi biết rồi, hiệu trưởng Lý. Tống Giai vội vàng trả lời rồi cúp điện thoại. Thầy Lâm, hiệu trưởng Lý muốn anh đi qua đó một chuyến. Văn phòng của ông ấy ở đâu? Phòng 608. Được, tôi bây giờ đi qua. Thầy Lâm, khi anh đến phòng làm việc của hiệu trưởng, anh nhất định phải khiêm tốn một chút nha, cho dù bọn họ có nói gì không phải, nói không chắc còn có thể giảng hòa, bằng không anh liền không có cách nào ở lại trường học rồi. Lý Hưng Bang khuyên nhủ. Không có chuyện gì, trong lòng tôi tự cân nhắc được. Lâm Dật huýt sáo rồi chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Lý Đức Điền. Văn phòng phó hiệu trưởng cùng văn phòng đoàn ủy trường đều tại một tòa nhà, chỉ là không ở cùng một tầng lầu, không đến mấy phút sau đã tới cửa. Đẩy cửa bước vào, anh thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi sau bàn làm việc, mặc áo sơ mi trắng sang nửa tay áo và quần âu màu xám. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người đàn ông này chính là Lý Đức Điền rồi. Giao Gia Tường vừa gặp lúc nãy đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mỉm cười nhìn anh. Lâm Dật, anh còn rất là đúng giờ, nhanh như vậy đã đến. Đồ vật đều thu thập xong chưa? Lâm Dật kéo ghế đi tới, nghe nói đi, tôi ngược lại thật muốn nghe một chút, các người muốn dùng lý do gì để đuổi tôi? Khụ khụ khục. Lý Đức Điền ho khan vài tiếng, giả vờ trấn định nói. Thầy Lâm, vừa nãy tôi xem hồ sơ cá nhân của cậu, tôi cho rằng bằng cấp của cậu không quá thích hợp làm việc tại Đại học Sư phạm, nên cậu tìm việc khác tốt hơn đi. Lý do này ngược lại là rất kỳ lạ. Thầy Lâm, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đơn thuần cho rằng, bằng cấp của cậu không quá thích hợp làm việc ở trường học, cùng những chuyện khác không có quan hệ. Lý Đức Điền nói. Len keng. Lâm Dật còn chưa nói, điện thoại di động trong túi vang lên. Là một dãy số xa lạ. Là thầy Lâm sao? Khi bắt máy, Lâm Dật nghe giọng nói có chút quen thuộc, anh suy nghĩ vài giây liền phát hiện ra giọng nói này là của hiệu trưởng Triệu Kỳ. Vâng. Tìm tôi có việc gì sao? Tôi đã chuẩn bị xong nghị định bổ nhiệm cùng giấy chứng nhận thành tích, hiện tại lúc nào thầy có thời gian vậy? Đến phòng làm việc của tôi một chuyến, chúng ta ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng e là không được rồi, tôi đã bị đuổi rồi, giang hồ đường xa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Hả? Thầy bị đuổi? Giọng Triệu Kỳ cao lên không ít, cho tôi là hiệu trưởng đại học sư phạm, tôi còn chưa lên tiếng, vậy mà ai dám đuổi thầy? Lý Đức Điền chứ ai? Các thầy đang ở chỗ nào, tôi bây giờ lập tức đi qua. Triệu Kỳ mắng, kể cái tên chó này, xem tôi hôm nay làm sao trừng trị hắn. Tôi đang ở văn phòng của ông ta đây này. Thầy chờ tôi bây giờ đi qua đó. Được, ngài đến đi. Tiện tay cúp điện thoại, nhìn qua thấy vẻ mặt của Lý Đức Điền có chút không tự nhiên. Nghe thầy Lâm, vừa nãy ai gọi điện thoại cho cậu vậy? Đừng có gấp. Một hồi nữa ông liền được gặp rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Cậu đừng để ý đến anh ta. Giao Gia Tuấn nói, kêu cậu là phó hiệu trưởng rồi, ở đại học sư phạm cậu chính là ông chủ, ai có thể quản được cậu chứ? Lý Đức Điền gật đầu, tại toàn bộ trường học này, Triệu Kỳ lão đại, mình là lão nhị, ai có thể làm gì mình chứ? Mà người tên Lâm Dật này, là cán bộ của trợ lý đoàn ủy trường học, có thể có cái năng lực gì? Nếu quả thật có mối quan hệ lợi hại, thì làm sao có khả năng là một trợ lý đoàn ủy nho nhỏ chứ? Tôi nghĩ anh cũng đừng vùng vẫy nữa, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc rời đi đi. Giao Gia Tuấn cười nhìn Lâm Dật, nói. Nhưng nếu như anh ý thức được chính mình đã sai, tôi ngược lại có thể cho anh thêm một cơ hội nữa, nhưng mà anh không thể ở lại đoàn ủy làm việc nữa. Công việc của nhân viên bảo vệ ở cửa khá là phù hợp với anh đấy. Cùng cục. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Triệu Kỳ từ bên ngoài đi vào. Hiệu trưởng Triệu. Nhìn thấy Triệu Kỳ đi vào, Lý Đức Điền cùng Giao Gia Tuấn đều bất ngờ, không nghĩ tới Triệu Kỳ lại âm thầm tới đây. Chuyện này là sao? Triệu Kỳ chất vấn. Lý Đức Điền trên mặt mang theo ý cười, nói. Đây là thầy Lâm từ đoàn ủy của trường. Tôi mới vừa kiểm tra lý lịch của cậu ta, phát hiện cậu ta chỉ là sinh viên đại học trường chính quy bình thường, hơn nữa cậu ta cũng chưa có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, tôi cho là cậu ta không quá thích hợp ở lại đại học sư phạm làm việc, đang cùng cậu ta nói chuyện này đây. Đánh rắm. Triệu Kỳ mắng một câu, đem Lý Đức Điền cùng Giao Gia Tuấn đều mắng đến hôn mê rồi. Hiệu trưởng Triệu, đây là thế nào? Được rồi, làm sao lại phát hỏa lớn như vậy hỏa? Triệu Kỳ bị tức thở không ra hơi, để các ngươi biết Lâm Dật là ai không? Tôi vất vả đem cậu ta mời tới làm phó hiệu trưởng danh dự, ông lại muốn đem cậu ta đuổi đi, đầu óc có phải bị lừa đá rồi đúng không? Cái gì? Phó hiệu trưởng danh dự? Lý Đức Điền và Giao Gia Tuấn cầm suýt chút nữa là rơi xuống mặt đất, sợ nói không ra lời. Tôi nói cho các người biết, Lâm Dật là viện trưởng viện nghiên cứu Long Tâm, còn quyên tặng miễn phí hơn 20 triệu thiết bị nghiên cứu khoa học cho Đại học Sư phạm chúng ta. Muốn đuổi Lâm Dật, ông cũng không muốn ở Đại học Sư phạm nữa phải không? Cậu ta là viện trưởng viện nghiên cứu Long Tâm sao? Lý Đức Điền cũng biết về tình hình của viện nghiên cứu Long Tâm. Nhưng có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ đem thu mua phòng nghiên cứu khổng lồ Long Tâm này. Cậu ta không phải là trợ lý đoàn ủy của trường sao? Làm sao có khả năng làm ra chuyện lớn như vậy? Đoàn ủy của trường học. Triệu Kỳ hừ lạnh một tiếng, kể các ngươi cho rằng Lâm Dật giống như các ngươi sao? Người ta là có chí lớn, muốn đem hết tất cả những gì mình có được cho sự nghiệp giáo dục nên đã đến dạy ở Đại học Sư phạm. Nhưng hai người các ngươi lại đối xử với cậu ấy như thế, tôi xem các ngươi cũng đừng ở lại Đại học Sư phạm làm việc nữa, chủ động từ chức đi. Giao Gia Tuấn choáng váng. Chính mình vừa vặn bò đến vị trí phó giáo sư, còn chưa ngồi nóng đít, vậy mà lại bị đuổi đi. Về sau nên làm sao? Tình hình của Lý Đức Điền cũng không khá hơn Giao Gia Tuấn. Ông ta là phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm, quyền bổ nhiệm và cách chức đều thuộc Bộ Giáo dục. Nhưng Triệu Kỳ có quan hệ mật thiết với Bộ Giáo dục, muốn đuổi mình, cũng chỉ cần một cú điện thoại là xong. Hiện tại ông có lên tiếng. Muốn ở lại Đại học Sư phạm cũng khó. Triệu hiệu trưởng, việc này là chúng tôi không đúng, van cầu ông lại cho tôi một cơ hội nữa. Lý Đức Điền vẻ mặt buồn bã nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng là cộng sự đã nhiều năm như vậy, ông không thể đuổi tận giết tuyệt như thế. Đuổi tận giết tuyệt? Triệu Kỳ hừ lạnh nói, thì ông suy nghĩ kỹ một chút, tôi đã cho ông bao nhiêu cơ hội rồi. Lấy đức hạnh của Giao Gia Tuấn, cậu ta làm sao lên được phó giáo sư? Trong lòng ông còn không rõ sao? Nhiều năm như vậy, ông tại chức vụ này tham ô bao nhiêu tiền, chính ông rõ ràng nhất. Tôi giữ ông lại nhiều năm như vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đến lúc này, Lý Đức Điền triệt để há hốc mồm, biết đã không còn khả năng cứu vãn nữa. Chát! Lý Đức Điền tát vào mặt Giao Gia Tuấn một cái, ngày đều mẹ nó là chuyện tốt của mày làm. Chỉ vì một cô gái, hại tao mất đi công việc. Cháu cũng không phải cố ý, sớm biết anh ta có bối cảnh lớn như vậy, cho dù cho cháu 100 cái lá gan, cũng không dám động thủ. Được rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời nữa, hai người các ngươi thu dọn đồ đạc rời đi đi. Biết rồi hiệu trưởng Triệu, chúng tôi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ đây. Lâm Dật không lo chuyện tiếp theo như thế nào, mà đến văn phòng của Triệu Kỳ, ký vào giấy bổ nhiệm. Như vậy là được rồi. Lâm Dật nói. Triệu Kỳ gật đầu nói, ngay buổi chiều, tôi sẽ đem nghị định bổ nhiệm và giấy chứng nhận, đưa lên cục đóng dấu, coi như là đại công cáo thành. Việc này liền phiền phức Triệu hiệu trưởng rồi. Lâm Dật cười nói. Khách khí rồi, thầy vì trường học cống hiến lớn như vậy, đây đều là điều tôi nên làm. Triệu Kỳ nói. Thầy Lâm, nếu không tôi thu xếp cho thầy một văn phòng riêng nhé, phòng bên đoàn ủy trường quá nhỏ, cũng không phát huy được. Triệu Kỳ cười ha hả nói. Tôi lại không luyện võ trong đó, có một nơi ngồi là được rồi, hơn nữa tôi cũng không thường xuyên ở trường học, không cần thiết lại phô trương lãng phí như vậy. Tôi biết thầy khiêm tốn, không muốn bại lộ thân phận của mình, tôi sẽ không nói gì nhiều, hơn nữa chuyện trường học bên này, thầy cứ yên tâm, cho dù không đến trường học, cũng không ai có thể làm gì được thầy hết, chỉ cần trên danh nghĩa là được. Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng Triệu, nếu như không có việc gì, tôi đi về trước đây. Tôi tiễn thầy. Không cần, tôi biết đường rồi. Như vậy sao được, vẫn là tôi tiễn thầy một đoạn đi. Lâm Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Triệu Kỳ cùng nhau đi. Bên trong phòng làm việc đoàn ủy trưởng học, Tống Giai và những người khác sắc mặt rất khó coi. Đoán chừng Lâm Dật chuyến này đi, đợi lúc trở lại, phải thu dọn đồ đạc đi. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, cả hai người cũng không nghĩ ra cách hay. Chúng ta đừng chỉ ở đây lo lắng Xuân nữa, chúng ta đi tìm chị Tô đi. Tống Giai lên tiếng đề nghị. Đi thôi. Cả hai cùng nhau đứng dậy và đến văn phòng của Tô Cách. Trước bàn làm việc của Tô Cách có bày hai cái chai rỗng nước uống cho quý bà, còn Tô Cách thì đang cầm điện thoại di động ở trong thế giới nông dược đại sát tứ phương. Với thành tích 1-8-1 mạnh mẽ xếp đầu bảng. Khi hai người bước vào tại sao lại không gõ cửa, dọa tôi sợ chết mất khi Tô Cách nói. Cả hai người họ đều biết về bí mật Tô Cách nghiện chơi game online nên khi thấy cảnh đó cũng không mấy ngạc nhiên. Chị Tô, đừng chơi nữa, Lâm Dật đã đi lâu như vậy rồi, cầu xin chị giúp đỡ. Vừa rồi chị đã suy nghĩ cẩn thận. Tô Cách nói. Chuyện này chị xen vào cũng vô dụng. Chị chỉ có thể đợi Lâm Dật trở về và xem kết quả sự việc, sau đó sẽ gọi hiệu trưởng Triệu đến can thiệp xem có thể hòa hoãn được hay không. Hiệu trưởng Triệu, ngài đến rồi. Khi ba người họ đang nói chuyện, thì nghe bên ngoài có người chào hiệu trưởng Triệu. Tô Cách sửng sốt, trong ba hiệu trưởng của trường, chỉ có một hiệu trưởng họ Triệu. Hơn nữa, hiệu trưởng Triệu Kỳ vẫn luôn là một người bận rộn rất ít khi xuất hiện, trừ phi là trường tổ chức đại hội, nếu không thì rất khó nhìn thấy ngài ấy. Tại sao hôm nay ngài ấy lại đến văn phòng ủy ban đoàn trường? Tô Cách đặt điện thoại di động xuống bỏ qua trò chơi, cùng Tống Giai và Thạch Lỵ bước ra ngoài. Khi ba người bọn họ đi ra, nhìn thấy Lâm Dật thật sự đang đứng bên cạnh Triệu Kỳ, bọn họ lập tức kinh ngạc. Lâm Dật không phải đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng Lý sao, sao lại cùng hiệu trưởng Triệu trở về? Đừng căng thẳng, tôi đang đi trên đường thì gặp thầy giáo Lâm, vì vậy tôi mới cùng thầy ấy đi qua xe một chút. Triệu Kỳ cười nói. Tô Cách thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng ủy ban đoàn trường đã xảy ra chuyện. Hoan nghênh hiệu trưởng Triệu đến văn phòng ủy ban đoàn chỉ đạo công tác. Tô Cách lễ phép chào hỏi. Triệu Kỳ xua tay, để tôi không đến để nói chuyện công tác, tôi có chuyện khác muốn nói ở đây. Tô Cách và những người khác đứng im tại chỗ, chờ Triệu Kỳ nói. Lý Đức Điền và Giao Gia Tuấn đã bị tôi cho thôi việc. Tôi sẽ chuẩn bị một buổi thông báo sau để nói với các giảng viên và nhân viên khác của trường. Cái gì? Phó hiệu trưởng Lý và Giao Gia Tuấn đều đã bị sa thải. Ngay sau khi những lời này được phát ra, cằm của mọi người đều suýt rơi xuống. Đúng vậy, trong nhiệm kỳ của mình, cả hai người bọn họ đều có những hành vi bất chính nghiêm trọng, tham nhũng và gian lận trong giảng dạy. Một con sâu mọt như thế này không được ở lại trường đại học chúng ta. Tô Cách thậm chí mất khả năng suy nghĩ. Không phải Lâm Dật mới là người sẽ bị sa thải sao? Cuối cùng, những người bị sa thải lại trở thành Lý Đức Điền và Giao Gia Tuấn. Lâm Dật đã dùng thủ đoạn gì để đánh đổ hai người này? Tôi đã hiệu ý của hiệu trưởng Triệu, tôi sẽ chuẩn bị đưa ra thông báo ngay bây giờ. Ngoài ra, nhìn vào thành tích xuất sắc của thầy giáo Lâm trong thời gian sau khi được nhậm chức, để thầy ấy làm thư ký của Ủy ban Liên đoàn Trường, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Khi nghe tới đây trái tim của Tô Cách giật nảy, nghe hiệu trưởng Triệu, ý ngài là gì? Giao chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban cho thầy giáo Lâm làm đi. Hai người chung một văn phòng, cũng thuận tiện cho công việc sau này. Để Lâm Dật làm phó chủ nhiệm. Tô Cách và những người khác trong văn phòng không thể tin vào tai mình. Anh ta mới đến có mấy ngày, đã để anh ta làm phó chủ nhiệm. Đầu tiên là đem Lý Đức Điền và Giao Gia Tuấn cách chức sa thải, sau đó là muốn đề bạt Lâm Dật thăng chức trở thành phó chủ nhiệm của ủy ban. Hai người này có thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà không thế để người khác biết không? Đúng vậy. Triệu Kỳ nói, hãy đi thu xếp việc này đi. Biết. Tôi đã biết. Sau khi phân phó công việc xong, Triệu Kỳ chấp hai tay sau lưng rời đi, chỉ để lại những gương mặt ngơ ngác. Thầy giáo Lâm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người đều nói rằng chính anh mới là người bị đuổi việc, tại sao bây giờ lại trở thành Lý Đức Điền và Giao Gia Tuấn bị đuổi chứ? Hề Lý Hưng Bang tò mò hỏi. Anh Lý, nhìn xem anh đang hỏi gì kìa, như thể anh đang mong muốn tôi rời đi vậy. Không, không có, ý của tôi không phải như vậy, tôi chỉ là có chút tò mò thôi. Cũng không có gì phải tò mò. Lâm Dật lảng tránh nói, kỳ hiệu trưởng Triệu đã minh oan cho tôi. Đơn giản vậy thôi. Thì ra là như vậy. Lý Hưng Bang cười to nói, kể từ nay về sau tôi không thể gọi anh là thầy giáo Lâm nữa, tôi phải gọi là phó chủ nhiệm Lâm. Anh Lý, xin anh đừng lấy tôi ra trêu đùa như vậy, vẫn là thầy giáo Lâm dễ nghe hơn. Tôi không có tiếng nói lớn như những người khác, cho nên không cần phải gọi tôi là chủ nhiệm. Tô Cách đứng ở một bên nghe vậy trên trán hiện đầy những vạch đen, điều này có nghĩa là gì? Anh ta đang nói cô có tiếng nói lớn sao? Nhưng hiện tại Tô Cách không còn muốn truy cứu những điều này nữa. Cô sẽ ở cùng một văn phòng với anh ta trong tương lai, cô phải làm sao đây? Cô làm sao có thể lén lút chơi trò chơi nữa? Thật phiền toái. Vào buổi trưa, Lâm Dật trở về Cửu Châu Cát và lái chiếc Quengix mới mua đi ra ngoài. Việc lái chiếc xe FAV đúc tham gia buổi họp báo của Kỷ Khuynh Nhan vào buổi chiều có chút không thích hợp. Sau khi đổi xe, Lâm Dật đến khách sạn bán đảo, trước tiên ăn trưa đơn giản, sau đó ngủ một chút, chờ buổi họp báo buổi chiều bắt đầu. Vào lúc này, Vương Thiên Long gọi tất cả các quản lý điều hành khách sạn đến văn phòng và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Về buổi họp báo hôm nay, trước đây tôi cũng đã nói với các người rồi. Tổng giám đốc của tập đoàn Triều Dương là bạn thân của ông chủ chúng ta. Vì vậy các người hãy thông báo xuống dưới ngay cho tôi, hãy nói với những người dưới quyền rằng bọn họ phải giả vờ không quen biết với ông chủ. Nhớ cho kỹ, nếu các người làm cản trở việc tán gái của ông chủ, thì các người hãy cuốn gói xéo đi cho tôi. Tôi đã biết quản lý Vương. Sau khi nói chuyện xong, các quản lý điều hành khách sạn lần lượt rời khỏi phòng họp, chuẩn bị truyền đạt nội dung cuộc họp xuống dưới. Tất cả mục tiêu của ngày hôm nay chính là việc tán gái của ông chủ, còn những việc khác chỉ là bổ sung. Ren ren ren. Lâm Dật đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh cầm lên thì thấy là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Làm sao vậy? Lâm Dật ngạc nhiên hỏi. Tại sao anh vẫn còn ngủ? 10 phút nữa cuộc họp báo sẽ bắt đầu đó. Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói. Đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay. Ý em là, dù sao cũng đã đến muộn. Anh đến trễ một lúc nữa cũng không sao đâu. Trên đường lái xe cẩn thận và chú ý an toàn. Anh sẽ không đến muộn, 2 phút nữa anh sẽ đến. Nói xong, Lâm Dật đã bước ra khỏi phòng tổng thống và đi về phía thang máy. Anh đừng khoác lác nữa, anh nghĩ anh là siêu nhân sao, làm sao anh có thể tới đây trong 2 phút nữa. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Khoảng cách giữa Cửu Châu Cát và khách sạn bán đảo là hơn 20 km. Dù anh có là siêu nhân, anh cũng không thể đến đây nhanh như vậy. Vậy nếu anh có thể thì sao? Khoan, nếu anh có thể đến đây trong vòng 2 phút nữa, em sẽ cho anh nếm thử son môi hương xoài, như thế nào? Kỷ Khuynh Nhan tinh nghịch nói. Trước đây có rất nhiều lần cô vì tùy tiện đánh cược mà bị Lâm Dật dụ dỗ. Nhưng lần này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Lâm Dật không thể bay, làm sao có thể tới đây trong vòng 2 phút với một đoạn đường dài như vậy? Nếu có thế, hẳn là Newton sẽ bật nắp quan tài sống lại. Em quay đầu nhìn lại đi. Lâm Dật cười nói. Ngay đúng lúc Kỷ Khuynh Nhan đang rất tự mãn, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thân thể Kỷ Khuynh Nhan thoáng rùng mình một cái, cô đột nhiên quay lại nhìn thấy Lâm Dật đứng ở phía sau, đang nhìn cô mỉm cười. Anh, không phải anh đang ở trong Cửu Châu Cát sao? Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho nhẹ một tiếng, "Ê, chúng ta nói về son môi hương xoài đi." Hiển nhiên Kỷ Khuynh Nhan còn chưa kịp phản ứng, còn đang ngẩn người, cũng không để ý Lâm Dật đang nói cái gì. "Anh cũng quá nhanh rồi." "Ừm." "Kỷ tổng đừng nói như vậy, thật xui xẻo." "Em hiểu rồi, là anh gài bẫy em." Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói, "Ê, anh vốn không có ở nhà, đã ở khách sạn sẵn rồi." Anh không có gài bẫy em. Lâm Dật cười nói, người nói anh đang ở Cửu Châu Cát là em, không phải anh tự nói. Hừ, anh chỉ biết bắt nạt người ta. Lâm Dật không tiếp lời của Kỷ Khuynh Nhan, Anh nhìn xung quanh, để anh có thể giúp đỡ chỗ nào không? Không cần, đã đủ nhân lực rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, để anh chỉ cần tìm một chỗ ngồi. Sau khi họp báo kết thúc, sẽ có một cuộc họp trao đổi chuyên ngành nhỏ. Anh có thể phải đợi thêm một chút nữa. Đối với Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật không cần làm gì cả, chỉ cần anh ở đây. Điều này sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái. Em làm việc của mình đi, anh tự tìm một chỗ ngồi, có chỗ nào cần anh giúp nhớ gọi điện thoại cho anh. Được. Khoan đã này, chúng ta có nên quan tâm đến vấn đề son môi không? Mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, như quả đào chín. Anh muốn chết sao, nhiều người như vậy, chờ họp báo kết thúc đi. Lâm Dật nở nụ cười, "Ê được rồi, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Anh lưu manh, chỉ biết nghĩ cách lợi dụng em." Sau đó Lâm Dật tìm một góc để ngồi xuống, có không ít những vị khách nữ ngồi ở hàng sau nhìn Lâm Dật với ánh mắt rạng rỡ. Người đàn ông này là ai vậy? Anh ta đẹp trai quá. Không, tôi không thể nhịn được nữa. Cô vừa sinh con thứ hai, vết mổ vẫn còn chưa bình phục. Cô có thể dè dặt hơn được không? Lâm Dật an tâm ngồi xuống, không để ý tới suy nghĩ của người khác. Không quá vài phút, Vương Oánh thần thần bí bí đi đến. Vừa rồi chị nhìn thấy em và Kỷ Tổng cùng nhau nói chuyện cười đùa rất thân mật, hai người có chuyện gì đó đúng không? Chúng em thì có thể có chuyện gì? Lâm Dật cười nói, "Ê chị nghĩ nhiều quá rồi. Có gì đó không đúng." Vương Oánh nói, "Ý với dung mạo và khí chất của Kỷ Tổng, nếu em có thể theo đuổi được cô ấy thì đó nhất định chính là phúc phần của em. Dù sao cũng đều là phụ nữ." "Chị Oánh, chị không ghen tị sao?" "Căn bản là không cùng đẳng cấp. Có gì mà ghen tị?" Vương Oánh nói, "Giống như em sẽ ghen tị khi nhìn thấy những phú nhị đại giàu có hơn mình, nhưng em sẽ không ghen tị khi sếp giàu có hơn em. Đó là sự thật." Lâm Dật nở nụ cười, "Xem ra đây là sự thật. Gần đây em làm gì vậy? Em vẫn chạy đi đi à?" Vương Oánh thản nhiên hỏi. "Tài xế đi đi làm quá mệt mỏi. Em đã tìm được một công việc ở trường đại học để giết thời gian." "Được rồi, Tiểu Dật, em đã nháo tới tận trường đại học rồi à?" Vương Oánh cười ha hả nói. "Cuộc sống phải tung hoành lăn lộn mới có nhiều trải nghiệm, giống như chị chỉ làm mãi một công việc không có gì thú vị cả." "Lời này cũng hợp lý." Vương Oánh nhìn xung quanh và nói nhỏ, "Ê nhân tiện, em có thời gian vào tối mai không?" "Ừ có, sao vậy?" "Thư bổ nhiệm của chị đã được gửi xuống, cũng thật tình cờ là tối nay chồng chị đi công tác, chị sẽ mời em đi ăn tối." Lâm Dật ngây người bật cười, đúng là việc này phải hạ thấp giọng nói, nếu như để người khác nghe được, sẽ dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. "Được rồi, ngày mai chị gọi điện thoại cho em." "Được rồi, quyết định như vậy đi." Vương Oánh nói, "Ê chị đi trước có việc, không ở đây trò chuyện với em nữa." "Được." Sau khi Vương Oánh rời đi, những người phụ nữ ngồi cách đó không xa thấp giọng bàn luận. "Không phải chứ, một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại làm tài xế đi đi sao? Không phải chỉ là trước kia thôi sao, bây giờ đang làm việc tại trường dạy học. Như vậy không có thể diện cho lắm, bất quá bao nuôi làm tình nhân cũng được." Không lâu sau, buổi họp báo bắt đầu. Nội dung chính của buổi họp báo là về các dự án mới của tập đoàn Triều Dương. Đây cũng là thông lệ của tập đoàn Triều Dương, mỗi khi ra mắt dự án mới đều sẽ tổ chức họp báo như vậy để tạo thế cho dự án mới. Về nội dung của họp báo, Lâm Dật không có hứng thú nghe, anh cầm điện thoại di động chuẩn bị chơi game giết thời gian. Nhưng đúng lúc này, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu anh. "Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trở thành phó hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Sư phạm Trung Hải, được thưởng 20.000 điểm thông thạo. Trình độ chuyên môn, 60%, khen thưởng cao ốc song tử." Lâm Dật suy nghĩ vài giây sau khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giấy bổ nhiệm vào buổi sáng, anh đã ký xong. Nhưng chưa được phòng giáo dục đóng dấu nên hồ sơ, chứng chỉ không có giá trị. Anh ước chừng rằng Triệu Kỳ đã gửi các tài liệu và chứng chỉ đến phòng giáo dục để đóng dấu, và bây giờ anh đã trở thành phó hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Sư phạm. Nhưng bây giờ, Lâm Dật không còn muốn để ý đến những thứ như vậy nữa. Bởi vì phần thưởng của hệ thống là cao ốc song tử. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy khiến Lâm Dật có chút không thể tin vào mắt mình. Anh đã từng xem một số thông tin về cao ốc Song Tử trên bản tin tức trước đây. Người ta nói rằng đó là một công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt lớn của Trung Hải, và nó hoàn toàn không phải là bất động sản thông thường. Còn những thông tin khác, Lâm Dật không biết nhiều. Lâm Dật mở Baidu trên điện thoại di động kiểm tra thông tin về cao ốc Song Tử. Sau khi xem qua, anh cảm thấy rất sốc khi biết những thông tin đó. Cao ốc Song Tử là công trình mới hoàn thành, không có gì khác biệt về hình thức giữa hai tòa cao ốc, gần như giống nhau. Chiều cao tổng thể của hai tòa nhà là 632 mét, rộng tới 119 tầng và tổng chi phí lên tới 148 triệu nhân dân tệ. Nhưng cùng với việc hoàn thành cao ốc Song Tử, tòa nhà mang tính bước ngoặt này cũng đã thay thế trung tâm tài chính Trung Hải, trở thành tòa nhà cao nhất ở Trung Hải. Nhìn thấy thông tin này, Lâm Dật cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Anh không ngờ tòa nhà mới hoàn thành này lại trở thành sản nghiệp của mình. Hệ thống thực sự ngày càng rộng rãi hơn. Ngay sau đó, Lâm Dật nhận được một cuộc gọi không quen thuộc trên điện thoại di động của mình. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn người gọi đến chính là muốn thông báo cho mình việc nhận cao ốc Song Tử. Xin chào, cho hỏi đây có phải là ngài Lâm Dật không? Là tôi đây. Tôi là La Vạn, phó giám đốc tập đoàn Viễn Đông. Ngài vừa mua tòa cao ốc Song Tử do chúng tôi phát triển. Khi nào thì ngài tiện qua đây làm thủ tục, hệ La Vạn lịch sự nói. Nếu ngài không có thời gian đến đây, chúng tôi có thể cử người đến đó. Không cần, tôi sẽ đến đó vào ngày mai. Được rồi, 9 giờ sáng mai có được không? Được. Được rồi, hẹn gặp ngài vào 9 giờ sáng mai. Sau một hồi thương lượng, Lâm Dật cúp điện thoại, trong lòng đã tính toán được sự hữu dụng của cao ốc Song Tử. Lâm Dật một tay chống đầu, anh cảm giác thấy tòa cao ốc Song Tử này đến thật đúng lúc. Bây giờ anh sở hữu càng ngày càng nhiều sản nghiệp, cần thành lập công ty, tích hợp các ngành này lại với nhau, sau đó đặt văn phòng hành chính trong một tòa nhà. Nếu không, tất cả sẽ chiến đấu riêng lẻ, sẽ không còn gì thú vị. Và tòa cao ốc Song Tử này sẽ là điểm khởi đầu cho đế chế thương nghiệp của anh. Sau khi nghĩ xong những điều này, Lâm Dật lại nhìn tiến độ của công việc trong hệ thống. Trong 3 ngày qua, mức độ hoàn thành công việc đã đạt 60%, đã sắp có thể mở trước công việc mới. Nghĩ đến đây, Lâm Dật háo hức vô cùng, cũng không biết chức nghiệp tiếp theo mình sẽ trải qua như thế nào. Cuộc họp báo kéo dài không lâu, rất nhanh đã kết thúc. Một số phóng viên đã rời đi, còn một số ở lại để tham gia bữa tiệc rượu thương nghiệp tiếp theo. Lúc này, Lâm Dật phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã thay quần áo nàng mặc lễ phục dạ hội mà họ mua cùng nhau ngày hôm đó. Trông thật duyên dáng, sang trọng và thanh lịch, xinh đẹp không gì có thể sánh được. Hơn nữa, lúc này tất cả lãnh đạo lớn đều mặc vest chỉnh tề đến tham dự, đây cũng là một sự khẳng định đối với tập đoàn Triều Dương, nếu không sẽ không thu hút được nhiều người như vậy. Kỷ Khuynh Nhan từ phía xa thấy Lâm Dật đang nhìn mình, tinh nghịch nháy mắt với anh, sau đó tao nhã cầm ly rượu, đi về phía những người khác. Buổi họp báo kết thúc, Lâm Dật chỉnh trang lại quần áo trên người, định đi ăn chút gì đó, anh có hơi đói. Lị Lị, không phải cậu nói muốn bao nuôi anh ta sao? Bây giờ có thể đến đó để bắt chuyện. Cô gái đã có hai đứa con nói. Đừng sốt ruột, bây giờ tớ sẽ đến đó. Nói xong, người phụ nữ mặc váy trắng sửa sang bản thân mình lại một chút và đi về phía Lâm Dật. Xin chào anh. Nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, Lâm Dật quay lại thì phát hiện đó là một người phụ nữ trang điểm đậm. Tìm tôi có chuyện gì? Có tiện thêm web chat không? Người phụ nữ váy trắng chỉ vào điện thoại di động. Lâm Dật mỉm cười, người phụ nữ váy trắng vui mừng khôn xiết. Không tiện. Vẻ mặt của người phụ nữ váy trắng trong phút chốc sững lại, cô gái bên cạnh bật cười, eo rung lên, đây không phải chỉ là một giảng viên nhỏ thôi sao, còn giả vờ gì nữa. Lâm Dật có chút suy nghĩ, mình đang giả vờ gì vậy? Hơn nữa, làm sao cô ta biết mình là giảng viên đại học? Mất mặt quá, trình độ của em vẫn chưa đủ. Cô gái kia nói, chỉ là giả vờ thôi, em còn chướng mắt anh ta nữa mà. Người phụ nữ mặc váy trắng tên Lị Lị nói, chị cho rằng anh ta nghĩ em còn quá trẻ và vô vị nên đã từ chối em. Thế nào gọi là vô vị? Lị Lị cong môi nói, chẳng lẽ mùi hương của em không nặng bằng của chị? Cút sang một bên đi. Cô gái nói, chị đang nói về hương vị của một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta chỉnh lại tóc rồi tiếp tục nói, bây giờ ngày càng nhiều đàn ông thích kiểu phụ nữ này, sở dĩ về mặt này, em không có ưu thế, Bây giờ người chị này sẽ qua đó, để em xem thử thế nào là nắm bắt trong tay. Cô gái có hai đứa con đi về phía Lâm Dật, Trang Nhã đưa tay ra. Xin chào, rất vui được biết anh. Rất vui. Vui đến không ngủ được sao? Dứt lời, Lâm Dật liền rời đi. Thế giới này quá nguy hiểm, đối với một chàng trai ưa nhìn như mình, sau này ít ra ngoài thì tốt hơn. Vẻ mặt của cô ta trong nháy mắt cũng đông cứng lại, cảm giác mình bị đờ người ra. Chị Hồng, không phải chị nói nắm bắt trong tay sao? Sao tay không quay về rồi? Lị Lị cười không ngậm được miệng, gây mất thể diện đến nhà bà ngoại luôn rồi. Con mẹ nó, không phải chỉ là giảng viên sao? Lại có thể giả vờ như vậy, đợi khi có cơ hội, bà đây sẽ chỉnh đốn anh thật tốt. Sau khi rời đi, Lâm Dật đến giữa hội trường, nhưng cũng không giao tiếp nhiều với Kỷ Khuynh Nhan. Bản thân chỉ đến đây xem một chút, cũng không có việc gì, không cần quấy rầy cô ấy. Nhưng anh cũng đứng cách Kỷ Khuynh Nhan không xa lắm, vì ở đây nhiều đồ ăn ngon nhất. Kỷ Tổng, không biết các người có nghe chưa? Gần đây, công ty thiết kế Nhã Lạc đã nhận một hạng mục lớn đến 800 triệu nhân dân tệ, hơn nữa về mặt kỹ thuật còn phải thuê người ngoài, cũng không biết đầu đuôi sự việc như thế nào. Một người đàn ông trung niên mặc vest nói. Công ty thiết kế Nhã Lạc. Lâm Dật vừa ăn vừa lẩm bẩm, sao nghe quen tai vậy nhỉ? Sau vài giây, Lâm Dật mới nhớ ra, đây không phải là công ty đã ký hợp đồng thiết kế và cải tạo bến cảng Vọng Giang sao? Mình cũng định nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan về điều này, nhưng thật không ngờ bọn họ đã nói trước. Tôi biết hạng mục này, nghe nói đó là dự án cải tạo bến cảng Vọng Giang. Ông chủ đứng sau chi 800 triệu nhân dân tệ. Ông ấy muốn biến bến cảng Vọng Giang thành một bến cảng vượt qua cả Dubai. Tham vọng của ông ấy thực sự rất lớn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không phải sao, chỉ là hiện tại bên phía công ty thiết kế Nhã Lạc không có động tĩnh gì. Chúng tôi đã cử người liên hệ nhưng cũng không nhận được câu trả lời cụ thể, cũng không biết là đang muốn làm gì. Lúc đầu tôi cũng muốn thử sức với hạng mục này nhưng vì chưa quen sếp của họ và không tìm được bước đột phá nên đành gác lại, không biết cuối cùng hạng mục lớn này sẽ thuộc về ai. Lâm Dật mỉm cười, cảm thấy thật là trùng hợp, không ngờ rằng cô ấy cũng có ý tưởng về vấn đề này, hai người xem như là ăn ý với nhau. Đúng lúc này, một thanh niên mặc vest trắng bước tới, cầm trên tay ly champagne, mỉm cười nói. Kỷ Tổng có hứng thú đến dự án cải tạo bến cảng Vọng Giang sao? Người đàn ông vừa nói tên là Ngụy Tử Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Khánh. Đúng thực là có hứng thú, nhưng vì tôi không có mối quan hệ trong lĩnh vực này nên tôi e rằng sẽ khó thực hiện hạng mục này. Nói không sai. Ngụy Tử Dương cười nói, bây giờ khi kinh doanh, chúng ta luôn chú ý đến các mối quan hệ, nếu không thì không thể tự kinh doanh được. Nhưng nếu Kỷ Tổng muốn nhận hạng mục này, tôi có thể nghĩ ra một cách. Hả? Lâm Dật hơi sửng sốt, anh là chủ đầu tư, lẽ ra quyền quyết định là ở anh mới đúng chứ? Tên này là cái thá gì mà nói là có cách? Ngụy Tổng, đừng đùa tôi. Dự án tốt như vậy, nếu công ty anh làm được thì sẽ giao này cho tập đoàn Triều Dương sao? Kỷ Tổng nói đúng, nhưng đây là một hạng mục lớn hơn 800 triệu nhân dân tệ, và số tiền rơi vào phía kỹ thuật ít nhất là 500 triệu nhân dân tệ. Một hạng mục lớn như vậy, một mình tôi không thể làm được và không thể xoay vòng vốn. Không thể một mình nhận một hạng mục lớn như vậy được. Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Khuynh Nhan chuyển động, nếu đúng như vậy, cơ hội này có thể tranh thủ một chút. Nhưng lời nói của Ngụy Tử Dương khiến cho Kỷ Khuynh Nhan có hơi nghi ngờ. Quy mô công ty của anh ta không lớn, muốn nhận hạng mục lớn do công ty thiết kế Nhã Lạc quả là hơi khó khăn, anh ta có năng lực gì để tự mai mối cho mình? Trong vòng tròn này cạnh tranh rất lớn, tổng giám đốc công ty thiết kế Nhã Lạc sẽ cho anh ta mặt mũi sao? Đây là ngọn nguồn những nghi ngờ của Kỷ Khuynh Nhan. Mạo muội hỏi một câu, chủ tịch Ngụy cũng biết công ty của anh có quy mô hạn chế, vậy tại sao anh lại chắc chắn có thể giúp tôi? Ha ha! Ngụy Tử Dương cười, cho tôi hiểu được sự lo lắng của Kỷ Tổng, nhưng có một số việc có thể Kỷ Tổng không biết. Xin được phép lắng tai nghe. Trên thực tế, Quan Nhã tổng giám đốc thiết kế của Nhã Lạc là chị họ tôi. Nhiều hạng mục kỹ thuật của công ty họ đều do tôi ký hợp đồng. Ngay cả khi dự án bến cảng Vọng Giang tương đối lớn, cuối cùng sẽ rơi vào tay tôi thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, không ngờ Ngụy Tử Dương và công ty thiết kế Nhã Lạc vẫn còn có mối quan hệ như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nghe đến đây cũng có hơi hứng thú, cho dù trước đây không có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội đã đến, dĩ nhiên phải trân trọng nói. Nếu Ngụy tổng có hứng thú, thì chúng ta qua một bên tâm sự. Ngụy Tử Dương cười, nói. Tâm sự thì không sao, nhưng hạng mục quá lớn và có nhiều người ở đây. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên hẹn hôm khác để thảo luận chi tiết về vấn đề này. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan không thay đổi, cười nói. Hoặc một ngày khác, hãy đến văn phòng của tôi để thảo luận, vừa lúc để Ngụy tổng hiểu thêm về công ty của chúng tôi. Đến văn phòng thảo luận, làm sao có thể vừa ăn vừa thoải mái được? Ngụy Tử Dương cười nói, ngay một dự án lớn như vậy ngay trước mắt, chẳng lẽ nào Kỷ tổng không định ăn tối sao? Cái này, không cần ăn. Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan do dự, thì Lâm Dật đã lên tiếng thay. Ngụy Tử Dương quay đầu lại, phát hiện một người đàn ông đẹp trai đứng ở phía sau, lông mày cau lại. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô ấy không có thời gian đi ăn cùng anh, vì vậy hãy dẹp bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt đi. Ha ha, không có thời gian đi ăn với tôi, chẳng lẽ có thời gian đi ăn với anh? Tất nhiên, nếu anh không tin, hãy hỏi cô ấy. Ánh mắt của Ngụy Tử Dương nhìn về phía Kỷ Khuynh Nhan. Ngụy tổng, trong khoảng thời gian gần đây, tôi đã có hẹn với Lâm Dật, về lời mời của anh e rằng phải xin lỗi rồi. Kỷ Khuynh Nhan lịch sự nói. Ngay sau khi cô nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Không ai không biết Kỷ Khuynh Nhan của tập đoàn Triều Dương là nữ thần nổi tiếng lạnh lùng, muốn mời cô ấy ăn cơm cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ cô ấy đã nói ra lời như vậy, có thể thấy được, thân phận của anh chàng này nhất định không tầm thường. Ngụy Tử Dương cười lắc đầu. Kỷ tổng thật sự là người phụ nữ có tài không thua gì đấng mày râu, hạng mục 100 triệu, nói không cần là không cần, thật khâm phục. Ai nói hạng mục do công ty thiết kế Nhã Lạc nhất định sẽ giao cho anh? Lâm Dật nhẹ giọng nói, cho tôi cảm thấy hạng mục này có thể rơi vào tay tập đoàn Triều Dương. Ha ha, anh đang đùa à? Ngụy Tử Dương cười nói. Bà chủ của công ty thiết kế Nhã Lạc là chị họ của tôi, từ trước đến nay chúng tôi luôn là mối quan hệ hợp tác. Anh nghĩ chị họ của tôi sẽ giao hạng mục này cho ai? Chị họ của anh thì sao? Tôi vẫn cảm thấy rằng hạng mục này sẽ rơi vào tay tập đoàn Triều Dương. Nhìn thấy biểu cảm chắc chắn của Lâm Dật, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều có hơi khó hiểu. Anh có thể hẹn gặp với Kỷ Khuynh Nhan đủ để cho thấy địa vị của anh phù hợp với cô. Mà hiện tại, trước mặt Ngụy Tử Dương lại nói ra câu nói như thế này, có lẽ anh ta thật sự có khả năng làm được. Có vẻ như Kỷ tổng đã tìm ra một người đàn ông rất lợi hại, dường như có khả năng giật miếng mỡ này từ tay của Ngụy Tử Dương. Nếu không đủ bản lĩnh, làm sao có thể lọt vào mắt của Kỷ tổng? Tôi không tin là không có năng lực. Thật thú vị, xem Ngụy Tử Dương đáp trả thế nào. Ngụy Tử Dương khẽ cau mày, cho dù hắn và chị họ có quan hệ tốt, nhưng xét cho cùng cũng là vì lợi ích. Nếu người đàn ông trước mặt có bối cảnh vững chắc hơn, dự án này thật sự khó nói. Mọi người đều đoán sai rồi. Người này hiện tại là giảng viên. Trước đây làm tài xế đi đi, không phải người giàu có gì cả. Người phụ nữ đang nói chuyện là một người phụ nữ mặc váy đỏ, lúc nãy ngồi bên cạnh Lâm Dật, là người phụ nữ đã sinh hai đứa con. Người phụ nữ mặc váy đỏ ôm ngực tỏ vẻ khinh thường. Trong lòng oán thầm, dám làm cho bà đây không vui, anh cũng đừng mong được yên. Thầy giáo sao, không phải chứ? Lúc trước còn lái xe đi đi. Kỷ tổng sao lại có thể tiếp xúc với người đàn ông như vậy? Thân phận đã bị người phụ nữ mặc váy đỏ vạch trần, làm cho bữa tiệc rượu bước vào một hồi sóng to gió lớn. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì thân phận của Lâm Dật quá thấp kém. Không xứng với Kỷ Khuynh Nhan chút nào. Ngoài ra, họ cũng rất tò mò, thậm chí là một chút buồn cười. Chỉ là một tiểu bạch kiểm, lấy đâu ra dũng khí thách thức Ngụy Tử Dương. Với thực lực của Ngụy Tử Dương, anh ta có thể tùy tiện bóp chết người này. Ha ha! Ngụy Tử Dương không kìm được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Dật là một phú nhị đại nào đó, nếu thật như vậy, mình thật sự không thể đấu lại anh ta. Xem ra hiện tại, anh ta chỉ là một tên giảng viên, hơn nữa trước kia còn là một tài xế lái đi đi, có tư cách gì so với chính mình? Thật là buồn cười. Anh bạn, anh đến đây là để diễn hài sao? Ngụy Tử Dương cười ra nước mắt, "Ê, anh cho rằng dựa vào thân phận giảng viên, có thể so với tôi sao?" Đủ rồi. Kỷ Khuynh Nhan không thể chịu đựng được nữa, lạnh lùng nói. Nếu Lâm Dật là giảng viên đại học thì sao? Điều này không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Không không không, đừng hiểu lầm tôi, Kỷ Tổng, tôi không nghi ngờ mối quan hệ của hai người, chỉ là tôi thấy anh ta hơi ngạo mạn. Ngụy Tử Dương nói. Một giảng viên đại học nói rằng anh ta có thể nhận được hạng mục do Nhã Lạc thiết kế, không phải là rất buồn cười sao? Không chỉ Ngụy Tử Dương mà tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được cười. Người này khá thú vị, thực sự cho rằng mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm sao? Giảng viên đại học bị sao vậy? Dù sao tôi cũng đến từ Đại học Sư phạm Trung Hải, so với giảng viên các trường khác vẫn tốt hơn nhiều. Ha ha, đó là Đại học Sư phạm Trung Hải. Tôi còn tưởng là một trường nổi tiếng như Đại học Phúc Đán hay đại học nào danh giá hơn cơ. Không phải là 985 cũng không phải 211. Làm sao có thể nói ra được? Người này là cảm thấy bản thân quá tốt, Kỷ Tổng, sao cô có thể biết được loại người như vậy? Trường học này có thể dễ dàng đi vào, đổi lại là tôi mang ra nói cũng cảm thấy ngại. Các người. Được rồi, không phải việc của em. Kỷ Khuynh Nhan muốn giúp Lâm Dật giải vây, nhưng Lâm Dật bị ngăn cản lại. Chuyện nhỏ này anh có thể tự mình xử lý được, không cần cô giúp. Cô biểu môi, không cần em giúp thì cứ nói thẳng, hung dữ với em làm gì. So với các trường như Đại học Phúc Đán hay những đại học danh giá khác, Đại học Sư phạm Trung Hải không phải là ngôi trường tốt, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung vào hạng mục và không cần phải chú ý đến nghề nghiệp của tôi. Ha ha, nghề nghiệp của anh có thể chứng minh được một số vấn đề nhất định. Ngô Tử Dương nói. Tôi muốn biết, với tư cách là một giảng viên đại học, anh có năng lực gì để giải quyết hướng đi của hạng mục lần này? Lâm Dật nhún vai, nếu không tin, có thể gọi điện thoại cho chị họ của anh, như vậy chẳng phải rõ ràng hơn sao? Được. Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đụng tường nam chưa quay đầu, vậy tôi sẽ cho anh sáng mắt. Ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Nói xong, Ngụy Tử Dương lấy điện thoại ra gọi điện cho chị họ Quan Nhã. Ngay sau đó, cuộc gọi được kết nối. Tử Dương, cậu tìm tôi. Chị họ, em muốn hỏi, liên quan đến dự cải tạo lại bến cảng Vọng Giang, chị có ứng viên phù hợp cho phần kỹ thuật không? Cậu nói cái gì? Từ trước tới giờ hạng mục bên chị đều không phải cho bên cậu làm sao? Bây giờ cậu không muốn nhận dự án này. Ngay sau khi nghe được câu nói này, vẻ mặt mọi người đều suy ngẫm. Rất rõ ràng, nhà người ta phù sa không chảy ruộng người ngoài, không cần Ngụy Tử Dương nói, đã để cái tốt cho anh ta. Ý nói lợi ích, đồ tốt không để cho người ngoài. Em biết hạng mục này là dành riêng cho em. Nhưng em đã gặp một người nói rằng anh ta có khả năng nhận hạng mục này, anh ta nói anh ta sẽ đưa hạng mục này bất kỳ cho ai. Cậu đùa à, anh ta bao nhiêu tuổi? Có khả năng thay đổi quyết định của tôi sao? Ha ha! Mọi người có mặt không nhịn được cười lớn. Bà chủ công ty thiết kế Nhã Lạc đã lên tiếng, để xem anh ta có thể nói gì được nữa. Kỷ Khuynh Nha nhăn mày lại, rốt cuộc là Lâm Dật muốn làm gì? Sao lại đặt mình vào tình thế khó xử như thế? Ngụy Tử Dương lắc điện thoại, "Kệ anh nghe chưa, chị họ tôi đã nói rồi, dự án này thuộc về tôi, anh còn muốn nói gì nữa?" Lâm Dật bước tới với một nụ cười nhạt, nói vào điện thoại. "Tôi là Lâm Dật." "Anh đang nói cái gì vậy? Anh cho rằng tự mình giới thiệu bản thân thì sẽ có người nhận ra sao?" Mọi người có mặt ở đây đều nhìn Lâm Dật như một kẻ ngốc. Cảm thấy cái người này có lẽ là bị rút não ra rồi. Ngài là Lâm Tổng. Câu nói kinh ngạc của Quan Nhã khiến cho tất cả mọi người đang cười nhạo đều phải im bặt, biểu cảm đứng hình ngay lập tức. Trí nhớ của cô vẫn rất tốt, vẫn còn nhớ giọng nói của tôi. Lâm Tổng nói đùa rồi, tôi làm sao có thể quên được giọng của ngài. Quan Nhã khách khí nói. Chị họ, chị nói gì cơ, lẽ nào chị quen biết cái người tên Lâm Dật này? Ngụy Tử Dương kinh ngạc hỏi lại, thì hơn nữa anh ta chỉ là một giảng viên một trường đại học thôi. Chị gọi anh ta là Lâm Tổng làm gì? Làm sao có thể không nhận ra được? Quan Nhã nói. Bến cảng Vọng Giang là sản nghiệp của Lâm Tổng, hơn nữa dự án cải tạo 800 triệu, chính là do Lâm Tổng giao cho chị. Cậu nói xem tại sao chị lại gọi anh ấy là Lâm Tổng? Chị nói gì cơ, bến cảng Vọng Giang lại chính là sản nghiệp của anh ta. Tất cả mọi người có mặt nghe xong đều ngẩn ra, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Dật. Ai cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại là ông chủ của bến cảng Vọng Giang. Bây giờ, anh có phải nên tin là tôi có quyền quyết định dự án này rồi chứ? Vả mặt. Chát chát. Sắc mặt Ngụy Tử Dương lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. 800 triệu đó là của người ta, bản thân mình lại đứng ở đây trang bức. Cái này mẹ nó cũng quá vả mặt rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lên, trong lòng nàng lúc này cũng chấn động không hề kém bất cứ ai. Vậy mà lại bí mật mua cả bến cảng Vọng Giang. Hơn nữa lại còn tùy ý bỏ 800 triệu tiến hành cải tạo dự án, vậy đến cùng anh ta có bao nhiêu tiền? Tin rồi, tin rồi. Ngụy Tử Dương gật đầu, khom lưng nói, Ê Lâm Tổng, vừa rồi thật mạo phạm, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi. Vậy bây giờ, tôi có đủ tư cách để hẹn Kỷ Khuynh Nhan đi ăn tối không? Đương nhiên là có, đương nhiên là có. Ngụy Tử Dương gật đầu nói, Ê trong số những người ở đây, không ai có thể có tư cách hơn ngài để hẹn Kỷ Tổng ăn cơm. Ngụy Tử Dương không ngốc, anh ta biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả chị họ trước mặt người này cũng phải cúi đầu khom lưng nói chuyện, huống chi là mình. Được rồi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tôi chỉ thuận tiện tới xem một chút thôi. Nói xong, Lâm Dật đi về hướng cửa, chỉ để lại cho đám người, bóng lưng muốn gần mà không gần được. Bà nội nó, thật sự là mất mặt. Người phụ nữ váy trắng lúc trước có ý tiếp cận Lâm Dật tức giận mắng một câu, nghe sớm biết anh ta lợi hại như vậy, mình nên bày ra vẻ mặt dày mày dạn theo tới cùng rồi. Mau từ bỏ những suy nghĩ viển vông đó đi, người giống như anh ta, chỉ có người phụ nữ đẳng cấp như Kỷ Khuynh Nhan, mới có thể lọt vào mắt xanh của anh ta, hai chúng ta không thể với tới được. Vậy thì tôi sẽ làm tình nhân của anh ta, để anh ta chơi đùa miễn phí còn không được sao? Người phụ nữ váy trắng nói, cái phú nhị đại đẳng cấp như thế này, không dễ dàng gì gặp được đâu. Ra khỏi hội trường, Lâm Dật trở lại phòng tổng thống nghỉ trưa, chuẩn bị chờ Kỷ Khuynh Nhan làm việc xong. Gần một giờ sau, Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Anh đang ở đâu? Phòng 2306, em lên đây là được rồi. Được. Sau khi cúp điện thoại, chưa đến vài phút, liền nghe thấy tiếng Kỷ Khuynh Nhan gõ cửa. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan đã thay bộ lễ phục, quần jean xanh, giày cao gót màu đen, búi tóc cao, gọn gàng và nhẹ nhàng. Lâm Dật, anh vẫn là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ khiến cho mọi người giật mình, vậy mà lại thầm lặng thu mua bến cảng Vọng Giang. Kỷ Khuynh Nhan nói, cũng không phải là thầm lặng, lại cũng không phải chuyện to tát gì cả, chỉ là không thông báo rộng rãi mà thôi. Em thực sự có hơi không thể nhìn thấu anh. Kỷ Khuynh Nhan nói, ngày một bên làm công việc sinh hoạt bình thường, một bên lại đầu tư những sản nghiệp khác, chiêu trò của anh cũng sâu quá rồi. Anh làm gì có chiêu trò gì đâu, đây đều là công việc thường ngày của anh mà. Thôi đi, em nói không lại anh. Kỷ Khuynh Nhan cười nói, để có điều anh yên tâm, mặc dù chúng ta đang có một mối quan hệ tốt, nhưng trên phương diện làm ăn, chuyện nào ra chuyện đó, em chắc chắn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cải tạo bến cảng. Dừng, ngừng lại. Lâm Dật nói. Anh nói sẽ giao dự án bến cảng Vọng Giang cho em lúc nào? Em nghĩ nhiều rồi. Không giao cho em. Đúng vậy. Lâm Dật nói, mặc dù dự án cải tạo là do anh đề xuất, nhưng ở Trung Hải có nhiều công ty như vậy, anh không nhất thiết phải chọn tập đoàn Triều Dương nha. Hừ, nếu như anh không giao dự án cho em, vậy thì anh chết với em. Kỷ Khuynh Nhan xắn tay áo, nắm lấy eo thịt mềm mại của Lâm Dật. Ai, em người phụ nữ này bị làm sao vậy, chỉ là không giao dự án cho em, liền đã động tay động chân rồi, quá bạo lực rồi. Động tay động chân đã là gì? Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói, nếu như anh không giao dự án cho em sẽ cắn anh đấy. Em tiểu quỷ này, 3 ngày không đánh, liền lật ngói dở trò đúng không? Lâm Dật siết chặt eo Kỷ Khuynh Nhan. A! Người phía sau hét lên một tiếng, thân thể mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống giường, bị cả người Lâm Dật đè lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chưa đến 10 cm. Lồng ngực của Kỷ Khuynh Nhan nhấp nhô, khuôn mặt quyến rũ của cô ửng hồng như quả anh đào. Hơi nóng phả vào nhau, giống như thôi tình mê vụ, khiến nhịp tim của hai người càng đập mạnh hơn. Không phải muốn dự án này sao? Giao cho em cũng được, có điều có phải nên trả chút giá không? Lâm Dật cười nói. đồ lưu manh, nằm mơ đi. Mạnh miệng đúng không? Lâm Dật nói, y vậy thì anh sẽ không đứng dậy, dù sao cũng rất mềm mại, đè xuống cũng khá thoải mái. Mau đứng dậy, đè chết em rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói nhỏ. Chuyện dự án, anh tạm thời không cùng em truy cứu nữa, nhưng chuyện sau môi vị xoài, chúng ta có phải nên nói rõ ràng không? Kỷ Khuynh Nhan mặt càng đỏ hơn, để anh đang đè em, làm sao em có thể thực hiện lời hứa? Lúc này mới đúng nha. Lâm Dật đứng dậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng vội vàng từ trên giường đứng dậy, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa giảm bớt. Bắt đầu đi, anh đợi lâu lắm rồi. Anh trước tiên nhắm mắt lại đã. Được rồi, vẫn nhiều trò như vậy. Lâm Dật nhắm mắt lại, vài giây sau, trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh. Có điều cảm giác này với cảm giác dự liệu của Lâm Dật không giống nhau lắm. Khi anh mở mắt ra liền phát hiện, Kỷ Khuynh Nhan đang đắc ý cầm một thỏi son, thoa lên môi của mình. Lúc này, cô đã chạy ra tới cửa rồi. Được rồi, em đã hoàn thành lời hứa của mình. Kỷ Khuynh Nhan trông như một con cáo nhỏ đắc ý, với biểu cảm đáng yêu. Anh thấy em đúng là không bị giáo huấn liền giở trò ma quỷ. Lâm Dật từ ghế đứng lên, chuẩn bị đuổi theo. Lêu lêu, anh không đuổi kịp em đâu. Kỷ Khuynh Nhan là mặt quỷ, sau đó lao ra cửa, Lâm Dật không chút do dự đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Dật đuổi theo, Kỷ Khuynh Nhan nhanh chóng tăng tốc, nàng phát hiện phía trước có hai nữ phục vụ, liền nghĩ ra một cách. Hai vị, người đàn ông phía sau là kẻ xấu, các cô mau giúp tôi ngăn cản hắn lại. Hai cô phục vụ nhìn một lượt, đây không phải là Lâm Tổng sao? Người xấu cái cọng lông ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.